ý niệm, tuy nhiên nó đối với Bạch Thắng đã sinh ra cảnh giác, nhưng lại không rất tốt đích phương pháp xử lý, cứ dựa theo Bạch Thắng chỉ điểm, kiếm quang một vòng cùng chuyển động, liền sinh 19 sau biến hóa, rõ ràng theo năm đầu ma chủ trấn áp trong thoát thân mà ra. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm một mặt âm thầm vui mừng, một mặt không bao giờ nửa chịu ham chiến, kiếm quang hóa cầu vồng, ở chân trời xiết động, chỉ là một cái thoáng tự chạy vô tung vô ảnh. Chu Tước kiếm đang theo Cửu Thiều Lưu Âm kiếm tranh đấu sung sướng, bỗng nhiên đi rồi đối thủ này, luân phiên thúc giục nói, Bách Điểu Sinh tiểu tử, nhanh chút ít đuổi theo mau, không muốn cấp Cửu Thiều Lưu Âm kiếm đi rồi. Bạch Thắng không dám không tuân theo, lại cố ý thoáng hòa hoãn, hướng về phía ba vị ôn dưỡng lão tổ thi lễ. Chu Long hừ lạnh nhất thanh, cũng không có lý hội hắn, thúc giục Ngũ Thi lão tổ nói, nhanh chút ít nhượng năm đầu ma chủ đem chúng ta chuyển di chuyển qua, không muốn cấp Cửu Thiều Lưu Âm kiếm chạy. Ngũ Thi lão tổ mắt nhìn Bạch Thắng được Chu Tước kiếm, rõ ràng tựu có thể khống chế cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm chống lại, cũng không khỏi đắc hơi hơi giật mình, thầm nghĩ, cái này Bách Điểu Sinh ngã cũng có chút bổn sự, rõ ràng có thể làm cho Chu Tước kiếm như vậy kiêu ngạo ngông nghênh kiếm linh cũng nguyện ý nhượng hắn ép buộc. Nếu là người này pháp lực lại có tiến cảnh, chúng ta những này lão hàng như thế nào còn có thể pha trộn xuống dưới. Bất quá Bạch Thắng đối với bọn họ ba cái thái độ coi như tôn trọng, Ngũ Thi lão tổ cũng tìm không ra đến cái gì tật xấu, huống chi Bạch Thắng là hắn dẫn vào Nguyên Thủy Ma Tông, tính ra hay là hắn cái này nhất mạch đích nhân, Ngũ Thi lão tổ cũng chỉ tốt hướng về phía Bạch Thắng mỉm cười, ý bảo an ủi, lúc này mới bả năm đầu ma chủ thúc dục, bóp méo thời không, đem mình cùng Chu Long, Lục Yếm, còn có Bạch Thắng cùng một chỗ chuyển qua đến 10 vạn dặm bên ngoài, bốn người tài tự thoát ra hư không, tự chứng kiến Cửu Thiều Lưu Âm kiếm rất xa bay tới, Bạch Thắng thầm giật mình, hắn cũng là thao túng hư không tay thiện nghệ, nhưng dù sao giới hạn trong công lực đạo hạnh, còn làm không được như vậy chuyển dời đến 10 vạn dặm đại thần thông. Bạch Thắng thầm nghĩ, không nghĩ tới Ngũ Thi lão tổ rõ ràng đem chúng ta chuyển qua Cửu Thiều Lưu Âm kiếm phía trước, xem ra cái này lưỡi phi kiếm muốn đào thoát cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngũ Thi lão tổ quát, Bách Điểu Sinh ngươi đạo hạnh tuy nhiên thấp chút ít, nhưng luyện tựu hai đại thần ma pháp môn, lại có Chu Tước kiếm chi trợ, cũng có thể cùng bọn ta đánh đồng. Lúc này đây ngươi tới cuốn lấy Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, chúng ta ba cái lão hàng ở bên cạnh tương trợ, nhất định một lần nữa trấn áp cái này khẩu tiên kiếm. Bạch Thắng nghe nói muốn hắn đi xung phong, đáy lòng tựu có vài phần không muốn, lập tức liền cự tuyệt nói, ta pháp lực như thế nào bị kịp được ba vị lão tổ, chỉ sợ đi lên một cái đối mặt, đã bị Cửu Thiều Lưu Âm kiếm phá vỡ pháp lực, tự liền Chu Tước kiếm đều bảo vệ không được. Vẫn là ba vị lão tổ tiến lên, ta ở phía sau a, nếu là thay đổi người ngoài, Ngũ Thi lão tổ ở đâu còn tu như thế nói nhảm, khả Bạch Thắng tu thành hai đạo thần ma pháp môn, lại có Chu Tước kiếm bảo vệ, đã tính hắn là ôn dưỡng lão tổ cũng không thể cưỡng ép sai khiến cái thằng này đi làm công việc. Ngũ Thi lão tổ nói hai câu, tuy nhiên đáy lòng tức giận, nhưng cũng không biết làm sao, Bạch Thắng tựu là không chịu đánh cái này trận đầu, phía sau hắn vài loại kế hoạch không thể thành hàng. Chu Long cùng Lục Yếm cùng Ngũ Thi lão tổ vốn thì có địa vị ngang nhau, nếu là Ngũ Thi lão tổ không phải cưỡng bức Bạch Thắng đi xung phong, nói không chừng bọn hắn cũng muốn làm như thế, nhưng ký nhiên Ngũ Thi lão tổ nói như vậy rồi, bọn hắn tựu giữ im lặng, không bao giờ nửa chịu nói xen vào. Cũng không chịu cùng Ngũ Thi lão tổ một cái chủ ý, thậm chí đối với Bạch Thắng có một chút giật dây chi ý. Bạch Thắng bạch hỗn độn bệnh độc phù lục cắm vào Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, lại nhờ vào Chu Tước kiếm chi lực, bả đạo này pháp lực lạc ấn cực sâu, tuy nhiên còn không đủ tế luyện cái này khẩu tiên kiếm, lại đủ để cho chính mình cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm tạo dựng lên một loại vi diệu liên hệ. Hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm được điểm này, cho nên Bạch Thắng cũng không muốn lại cắm tay khốn khóa Cửu Thiều Lưu Âm kiếm chiến đấu. Thầm nghĩ chung chạ đi qua liền thôi, Ngũ Thi lão tổ ép buộc bất động Bạch Thắng, cũng chỉ có thể mời đến Chu Long cùng Lục Yếm hai vị lão tổ nhất thanh, từng người thi triển pháp lực phong tỏa hư không, tại Cửu Thiều Lưu Âm kiếm phía trước bố trí xuống thiên la địa võng, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm lập tức muốn tiến đụng vào đến, lại bị Bạch Thắng lặng lẽ truyền đưa tới tin tức, tại phía xa đến ở ngoài ngàn dặm, tự đột nhiên lộn vòng phương hướng, lướt qua ba vị ôn dưỡng lão tổ bày ra lưới bay đi, Ngũ Thi lão tổ giận dữ. Cùng Chu Long, Lục Yếm hai vị luân phiên cản trở, bốn người năm kiện pháp bảo, ngay tại biển rộng mênh mông phía trên truy đuổi hơn 10 nhật, vốn Bạch Thắng còn có chút phiền não, không biết loại ngày này khi nào mới là cuối cùng, nhưng đến thứ 17 ngày bên trên, Ngũ Thi lão tổ bọn hắn đều bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một đạo bành trướng pháp lực bỗng nhiên theo trong hư không truyền lại đi ra, Một cái áo đen đại hán một bước liền từ trong hư không phóng ra, nhìn ba vị lão tổ cùng Bạch Thắng liếc, thấp giọng quát nói, Nguyên Thủy Sơn trong còn lại 5 kiện pháp bảo rục rịch, ba vị trưởng lão chi bằng nhanh chóng dẫn theo Phạm Quang Luân, Bích Linh Cửu Yên Xoa cùng 5 đầu ma chủ trở về trấn áp, Bách Điểu Sinh ngươi khống chế Chu Tước kiếm, một đường truy tung Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, không cầu trấn áp bảo vật này, chỉ cần một mực cùng dừng cái này khẩu tiên kiếm liền có thể. Cái này áo đen đại hán chỉ là một cái ý niệm trong đầu biến thành, nhưng là trên người pháp lực bành trướng, hùng hồn vô cùng, vi Bạch Thắng bình sinh ít thấy. Tuy nhiên cái này áo đen đại hán chưa từng tu thành bất tử chi thân thể, nhưng pháp lực chi mênh mông, lại tựa như đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc. Hắn lập tức liền biết rõ, người này tự là ma môn chi chủ, Nguyên Thủy Ma Tông bản đại Nguyên Thủy Ma chủ. Lão tổ cùng Bạch Thắng vời đến nhất thanh, tự đều bỏ quên Cửu Thiều Lưu Âm kiếm. Một khắc cũng không chịu dừng lại tự hướng Đông Thừa Thận Châu đã bay trở về, Nguyên Thủy Ma chủ phân niệm chích nhìn Bạch Thắng liếc, nhàn nhạt quát, Bách Điểu Sinh ngươi tiền đồ vô lượng, cho ta ma môn đến 100 năm về sau trụ cột, lần này chi bằng ngàn vạn coi chừng, không muốn bị Cửu Thiều Lưu Âm kiếm gây thương tích, cũng may Chu Tước kiếm độn quan chi nhanh chóng, vẫn còn Cửu Thiều Lưu Âm trên thân kiếm, ngươi không cầu giao chiến, chỉ cầu đi theo, nó cũng không biết làm sao ngươi không được, Bạch Thắng gật đầu đồng ý. Nguyên Thủy Ma chủ ý niệm trong đầu lúc này mới ầm ầm nhất thanh, phá toái hư không mà đi. Đầu lần thứ nhất nhìn thấy vị này ma môn đệ nhất nhân, Bạch Thắng âm thầm hút một hơi hơi lạnh, thầm nghĩ, vị này Nguyên Thủy Ma chủ chỉ sợ đã tu thành ma môn đệ nhất thần ma pháp môn, hóa thành Nguyên Thủy Thiên Ma chân thân, đã tính ta kim tu như ý thiên ma, vô thượng tâm ma, dù sao đạo hạnh xa không kịp hắn, đã tính có vô số thủ đoạn, cũng loại kém không được người này tiện tay một kích. May mà ta hiện tại bị ngộ nhận làm là ma môn đệ tử, nếu không tại Nguyên Thủy Ma chủ dưới tay, ta kiếm thuật tái cao minh, cũng khó trốn thân tử đạo tiêu, kết cục, Bạch Thắng giật mình trọng xuất thần một lát, đợi đến Chu Tước kiếm thúc dục, lúc này mới thanh rít gào nhất thanh, cách không xa xa nhất chiêu, bả tại phía xa Nguyên Thủy Sơn tinh tú thần điện thúc dục, bản thân lại cũng không chờ kiện pháp khí này bay tới, mà là thẳng đến Nam Thiềm Bộ Châu mà đi, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm không có ma môn tam lão truy đuổi. Thanh kiếm quang hết sức buông ra, bất quá hơn 10 nhật tựu kéo dài qua mênh mông biển lớn, trước mắt tựu là Nam Thiềm Bộ Châu cảnh nội. Bạch Thắng khống chế Chu Tước kiếm sau đó đuổi theo, đã tại 2 canh giờ chi hậu, chạy về Nam Thiềm Bộ Châu. Tuy nhiên Bạch Thắng đi Đông Thừa Thận Châu cũng không lâu, nhưng coi như là đã có chút ít thời gian, nhìn thấy Nam Thiềm Bộ Châu đại lục, cũng bỗng nhiên sinh ra gần hương tình e sợ cảm giác. Bạch Thắng vì tìm kiếm ma môn như ý thiên ma tâm pháp, bổ toàn như ý thần cấm. Tiến về trước Đông Thừa Thận Châu, qua lại cũng coi như mau lẹ, chính giữa cơ hồ không có trì hoãn cái gì, nhưng thời gian như nước, vẫn có mấy năm thời gian đi qua. Lần này trở về Nam Thiềm Bộ Châu, đã thấy Bắc Hải lãnh thổ quốc gia lại là một phen khí tượng, ma môn tại Bắc Hải bên ngoài cũng không biết kiến tạo cái gì đại trận, cùng cuộn mây đen kéo dài qua đến 10 vạn dặm, tựa như một đạo đê biển, bả Bắc Hải vòng cấm, mà bắt đầu, tại đây đạo đê đập ở trong, Nam Thiềm Bộ Châu đạo gia môn phái. Còn có thánh môn lực lượng, đã bị bức bách đoàn kết lại, kiến tạo một tòa thất tinh đấu quan đại trận, Bắc Cực Cung, Đâu Xuất Môn, Bắc Hải Long Cung, thánh môn đệ tử, thậm chí còn có Huyền Minh Phái cùng Linh Kiệu Tiên Phái, cùng với tại Nam Thiềm Bộ Châu gần với cái này 2 đại môn phái phù lục tứ đại gia đứng đầu, Nam Thiềm Bộ Châu phù lục đệ nhất tông môn Bạch Vân Tông, cái này 7 thế lực lớn bả cái này một tòa thất tinh đấu quan đại trận kiến tạo mưa gió không thấu, nhưng lại hoàn toàn ở vào thủ thế. Dù sao đạo môn tu luyện gian nan, không kịp ma môn đệ tử phần đông, nếu không có Bắc Hải yêu tộc không ít, đã có thành tựu yêu quái cũng đều bị Bắc Hải Long Cung cùng Bắc Cực Cung cấp thu tụ bắt đầu, ngưng tụ thành một cổ thật lớn thế lực, căn bản là không đủ để chống cự ma môn gần như tiếp cận 10 vạn đệ tử. Chu Tước kiếm mắt nhìn 2 thế lực lớn từng người dùng trận pháp đối kháng, có phần có vài phần khinh thường nói, những người này chỉ hiểu được tranh đấu, lại không có gì đạo tâm, ngày sau thành tựu dù sao vẫn có cực hạn. Ma môn chiếm được Đông Thừa Thận Châu, đó là bất đắc dĩ, nhưng còn đánh Nam Thiềm Bộ Châu tự là dư thừa rồi, Bạch Thắng ngược lại là cố tình đồng ý, chỉ là lại không biết nên nói như thế nào lên, chỉ có thể hàm hồ nói, đạo môn ma môn tu luyện pháp môn bất đồng, như vậy tranh đấu không thể tránh được. Nhất là chúng ta ma môn đệ tử chi bằng tại nhiều loại sát phạt trong tôi luyện, đến đánh Nam Thiềm Bộ Châu cũng không có rất không tốt, Chu Tước kiếm lặng lẽ cười lạnh nói, như là ma môn kiệt xuất đệ tử. Một mình đến Nam Thiềm Bộ Châu, Bắc Loa Si Châu, Tây Ngưu Hà Châu chọn chiến đạo môn các lộ cao thủ, ngược lại cũng có ma luyện hiệu quả. những này gà đất chó kiển, tư chất bình thường chi tài, nhất qua phong đến Nam Thiềm Bộ Châu hai quân đối chọi, còn có thế có chỗ lợi gì mới là lạ. Bạch Thắng im lặng không nói, hắn nguyên lai chỉ cảm thấy Ma Môn cùng đạo gia các phái, tất nhiên không hề khả điều hòa xung đột, nhưng là bị Chu Tước Kiếm nhắc tới, lúc này mới hơi hơi sinh ra nghi hoặc, thầm nghĩ, ta coi như là đi qua Đông Thừa Thận Châu, Ma Môn tuy nhiên cùng đạo môn bất đồng, nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng là muốn tu thành bất tử chi thân, trường sanh bất lão, đạt được phi thăng. Bọn hắn tại Đông Thừa Thận Châu cùng đạo môn xung đột, nếu không thể bả đạo môn diệt đi, hoặc là đuổi đi, căn bản không cách nào an tâm tu luyện, lúc có diệt vong họa, nhưng Đông Thừa Thận Châu đạo môn đã bị trừ tận gốc đi, Ma Môn chính có thể bồi dưỡng đệ tử, tăng dày đặc lực, mặc dù thánh môn có ngút trời kỳ tài, nhưng cuối cùng muốn tại nhân số bên trên chịu thiệt, đợi một thời gian Diêm Phù Đề thế giới đều cũng bị Ma Môn ăn mòn, vì sao vẫn còn muốn đến Nam Thiềm Bộ Châu? Bạch Thắng để nghĩ mãi mà không rõ, cũng tự không tại nhiều làm suy đoán, âm thầm suy nghĩ nên như thế nào xông qua Ma Môn cùng Nam Thiềm Bộ Châu chư phái liên minh hai đạo phòng tuyến sự tình. Ngay tại Bạch Thắng bồi hồi tại Ma Môn phòng tuyến bên ngoài thời điểm, Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm cũng đã cưỡng ép xông cửa rồi, nó không nhân khống chế, cũng không cần phải cố kỵ, đương nhiên là cầm cường ngạnh xông. Ma Môn mặc dù có Ôn Dưỡng lão tổ tọa trấn, lại không có pháp bảo trấn áp, chỉ là một canh giờ không đến, đã bị Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm chém giết hơn vạn Ma Môn đệ tử, suýt nữa bả Ma Môn đại trận phá vỡ. Ma Môn chủ trì cái này một đạo trận pháp Ôn Dưỡng lão tổ, thấy thế cũng chỉ có buông ra một mặt, bả Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm phóng nhập phòng tuyến, cái này lưỡi phi kiếm bay ra không xa, tự cảm ứng được trong thánh môn một vị thánh tử tồn tại. Vị này thánh tử đúng là từng cùng Bạch Thắng đánh qua mấy lần quan hệ, giao thủ đến rõ số lượng lần biết Diệu Âm Loan. Diệu Âm Loan tại lần trước Bạch Thắng xông cửa chi hậu, lại phục tìm hiểu thêm vài phần đạo pháp bên trong Diệu Đế, tu vi lại tiến một tầng. Một ngày này Diệu Âm Loan chính tại thánh môn trấn thủ trong mắt trận tìm tu, bỗng nhiên một đạo thanh âm, tung hoành thiên địa, tự liền thất tinh đấu quan đại trận cũng ngăn ngăn không được, xa xa truyền lại tiến đến. Diệu Âm Loan tâm thần hơi có trung chuyển, thân bất do kỷ bay ra trận pháp bên ngoài, trơ mắt nhìn một đạo lưu quang chui vào nàng mi tâm tổ khiếu, sau đó tự có một đạo phù chiếu ấn đi lên. Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm Cương vừa đuổi tới Nam Thiềm Bộ Châu, liền phát hiện ra Diệu Âm Loan tốt như vậy hạt giống, cùng Chu Tước Kiếm mấy lần cảm khái, Bạch Thắng cùng nó cấm chế đạo pháp không hợp hoàn toàn trái lại, Diệu Âm Loan tinh tu Cửu Tiêu Thiên Âm đại trận, Diệu Âm Thiên Ba kiếm khí cùng Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm thật sự thái phù hợp bất quá. Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm cũng biết Bạch Thắng tại nó trong cấm chế động tay động chân, cũng biết Ma Môn tuyệt sẽ không bỏ qua nhà mình, chỉ cần cấp Ma Môn đã trấn áp mặt khác vài món pháp bảo, tất nhiên sẽ phái ra Ma Môn lão tổ mang theo Ma Môn pháp bảo đến đây Nam Thiềm Bộ Châu, cho nên nó nhu cầu cấp bách một cái chủ nhân, mà Diệu Âm Loan thật sự tất cả phù hợp bất quá, cho nên cái này lưỡi phi kiếm rõ ràng chủ động nhận chủ rồi. Diệu Âm Loan bị Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm phù chiếu ấn xuống, nhất thời trong đầu sinh ra vô số pháp quyết đạo quyết, cùng nàng bản thân Diệu Âm Thiên Ba kiếm khí nước sữa giao hòa, giúp nhau xác minh, một đạo hạt giống phù lục dây lát liền tại trong thức hải gieo xuống. Diệu Âm Loan thiên tư trác tuyệt, cũng là trong thánh môn cực kỳ nhân vật xuất sắc, bằng không cũng không thể tại ngàn vạn Ma Môn đệ tử trong trổ hết tài năng trở thành thánh tử. Tại đuổi giết Bạch Thắng tám vị thánh tử bên trong, nàng là người đầu tiên đúc thành kim đan, đã vượt qua rất nhiều đồng môn. Liền lúc trước tám đại thánh tử đứng đầu Lăng Độ Vũ, sớm đã bị hắn đã rơi vào sau lưng. Đặt đạo cơ chi hậu, Diệu Âm Loan ẩn nhiên vi thánh môn dự khuyết thánh chủ trong có tiềm lực nhất một cái, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Diệu Âm Loan tại năm trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp, bước vào đại tông sư cấp độ. Được Cửu Thiều Lưu Âm Kiếm chi hậu, Diệu Âm Loan pháp lực giống như tầng tầng sóng lớn, vô hạn bay vụt. Trên người Diệu Âm Thiên Ba kiếm khí cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm căn bản cấm chế Cửu Thiều Thiên Âm kiếm quyết giúp nhau kích động, phát ra giống như phượng minh rồng ngâm thông thường réo rắc thanh âm. Giây lát ở giữa liền toàn bộ Bắc Hải đều chấn động rồi, Bạch Thắng thoáng chậm một bước, đợi đến hắn cảm ứng được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm biến hóa, không bao giờ nữa chú ý mặt khác, khống chế Chu Tước kiếm cưỡng ép xông qua còn chưa đến nhớ rõ gây dựng lại Ma Môn đại trận. Lại mắt nhìn đến Diệu Âm Loan cái này lão trên người đối thủ kiếm quang như ban ngày, sóng âm tự nhiên, rõ ràng dẫn động dưới thiên kiếp rơi, không nghĩ tới rõ ràng tiện nghi này cô gái nhỏ. Thật là quá mức đáng tiếc, nếu là không có Cửu Thiều Lưu Âm kiếm nhận chủ, liền là có là cái Diệu Âm Loan, tại tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông Bạch Thắng dưới tay, cũng là từng giây từng phút đã bị chém giết đối tượng. Nhưng đã có Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, Diệu Âm Loan tự lập tức trưởng thành là đã đủ địch nổi đối thủ của hắn, thậm chí nếu không Chu Tước kiếm bàn thân, Bạch Thắng tại Diệu Âm Loan Cửu Thiều Lưu Âm dưới thân kiếm, chỉ có trốn vào Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn tránh né phần, liền đối chiến tư cách đều không có. Tuy nhiên Cửu Thiều Lưu Âm kiếm nhận biết chủ nhân, nhưng cùng Bạch Thắng ở giữa liên lạc nhưng lại chưa ngừng đi, Bạch Thắng liền truyền vài đạo ý niệm trong đầu đi qua, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm hơi hơi suy nghĩ liền làm ra tươi sáng rõ nét đáp lại. Bạch Thắng tuy nhiên không sợ bị nhân biết rõ nhà mình thân phận, nhưng nếu hắn không là ma môn đệ tử, tự khống chế không được Chu Tước kiếm. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm tuy nhiên bị Bạch Thắng tính kế một hồi, nhưng thực sự được Bạch Thắng chi trợ thoát thân, kim mà lại như Bạch Thắng khống chế Chu Tước kiếm, tự giống như ma môn đối với cái này sự tình còn có khống chế cục diện chi năng, cũng sẽ không phái mặt khác đích nhân mang theo pháp bảo đuổi chạy Nam Thiềm Bộ Châu thu phục nó, hai nhà có tất cả cần thiết. Cho nên rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị, tự liền Diệu Âm Loan cũng không biết Cửu Thiều Lưu Âm kiếm cùng Bạch Thắng chi gian, giữa, rõ ràng có như này thông đồng. Người trong ma môn đương nhiên nhận biết Chu Tước kiếm, biết rõ cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm là ma môn chính kiện trấn phái bảo vật chi một, trước đó tuy nhiên bởi vì bị Cửu Thiều Lưu Âm kiếm xông cửa, đã tạo thành vô số ma môn đệ tử vẫn lạc, nhưng Bạch Thắng xuất hiện lại cấp ma môn trận doanh tăng trưởng vô cùng khí thế. Diệu Âm Loan tuy nhiên mới được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, nhưng đối mặt Bạch Thắng hóa thân áo đen thiếu niên, lại có vài phần kích động. Bạch Thắng tuy nhiên cũng có Chu Tước kiếm bàn thân, nhưng là kiếm của hắn bí quyết không hợp, cũng không muốn cùng Diệu Âm Loan động thủ, huống chi hắn về tới Nam Thiềm Bộ Châu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không có gì tâm tư lấy người đấu kiếm, cho nên Bạch Thắng chích hơi hơi làm bộ, tự thanh rít rào nhất thanh, thu nạp toàn thân ánh lửa, kích thước lưng áo nhoáng một cái sẽ không biết tung tích. Diệu Âm Loan cũng thế, Thánh Môn, Ma Môn, Nam Thiềm Bộ Châu các phái, cũng không biết Bạch Thắng đến tột cùng cái gì ý định, song phương vừa mới hỗn loạn một hồi, cũng chỉ tốt hành quân lặng lẽ, từng người trọng chỉnh trận thế. Diệu Âm Loan bỗng nhiên được Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, tất nhiên đã vượt qua Thánh Môn tám vị Thánh Chủ, chỉ là loại địa vị này biến hóa quá nhanh, trong lúc nhất thời còn không kịp bị Thánh Môn tiêu hóa, thậm chí tự liền Diệu Âm Loan mình cũng tạm thời không có tinh chuẩn định vị. Cho nên Thánh Môn cũng thế, Nam Thiềm Bộ Châu các phái cũng thế, cũng không có nguyên nhân vi Diệu Âm Loan nhiều rồi một ngụm tiên khí đẳng cấp phi kiếm pháp bảo, tự thừa cơ phản công ma môn trận danh. Hai bên tại rất ngắn tạm loạn giống như chi hậu, tự lâm vào như cũ đối nghịch cục diện, mà lúc này đây Bạch Thắng, tiến vào bắt trong hải vực chi hậu, rất nhanh tự liên lạc với Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn, tiến nhập số 3 vị diện xà ma thần, cùng một chỗ rất nhiều đầu năm. Bạch Thắng xuất hiện tại số 3 vị diện xà ma thần thời điểm, cũng có phần kinh ngạc một hồi. Số 3 vị diện xà ma thần cùng số 4 vị diện thủy tinh cung câu thông, cho nên hai cái tiểu thế giới yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, lui tới cũng có phần mật thiết. Hôm nay số 3 vị diện xà ma thần tuy nhiên dùng xích thành tiên phái vi lớn nhất, nhưng lại cũng nhiều thiệt nhiều gia môn phái cùng yêu vương mở núi tràng, hết thảy đều lộ ra vui sướng hướng quang vinh. Thực tế nhượng Bạch Thắng không dám tin chính là... Hắn mới trở lại số 3 vị diện xà ma thần, liền từ Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn bên trên nhận được tin tức, Xích Thành lão tổ Chu Thương rõ ràng trở về. Vị này Xích Thành tiên phái lão tổ, trở về số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, cũng đã là ôn dưỡng đẳng cấp đạo hạnh, vốn Xích Thành tiên phái tại số 3 vị diện xà ma thần nhân thể đại, hôm nay đã có Chu Thương tọa trấn, càng là không tiếp tục nữa cái đối thủ. Đã tính số 4 vị diện thủy tinh cung lão Long Phạm Đà già cũng chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Bạch Thắng trong lòng vui mừng, cũng không rảnh nhiều nhìn xem Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn bên trên các loại tin tức, khống chế độn quang, luân phiên chuyển dời, bất quá một khắc tự xuất hiện ở bát cảnh Nguyễn Chân Lâu bên ngoài, Xích Thành tiên phái lão tổ Chu Thương chính tại cấp chư vị đồ nhi giảng giải đạo pháp, bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài có cường hoành khí tức xuất hiện, đang muốn ra tay cấp xâm phạm chi địch một hạ mã uy, liền gặp được tọa hạ đệ tử từng người lộ ra sắc mặt vui mừng, Chu Thương khẽ nhíu mày, vận dụng pháp lực xem nhìn. Lúc này mới chứng kiến một cái áo đen thiếu niên, trên người đạo pháp lại cổ quái, không phải nhà mình nhất mạch, cũng không phải đạo môn chân truyền. Bạch Thắng thân có Chu Tước kiếm, không dám hiện thân đi nhận thức nhà mình sư huynh đệ, nhưng lại đã sớm thông qua Cửu Không Thiên Quỷ Hỗn Độn, bả chuyện của mình đều nói rõ chi tiết rồi, dùng tư tính phương thức truyền cho các vị sư huynh đệ. Sư huynh của hắn đệ đều dùng đã quen Xích Thành Tác, ngược lại là Chu Thương không quen vật ấy, cũng không có xem xét chính mình Xích Thành Tác. Cho nên mới không biết cái này áo đen thiếu niên, tự là của mình thân truyền đệ tử, Đại sư huynh Công Giả trường mắt nhìn sư phụ sắc mặt bất thiện, vội vàng nói, đây là thập lục sư đệ trở về, chỉ là hắn đi Đông Thừa Thận Châu du lịch, rẽ vào Ma Môn Chu Tước Kiếm trở về, một thời ba khắc không thể bái kiến sư phụ, cũng không thể theo chúng ta quen biết nhau, bằng không thì sẽ tại Chu Tước Thân Kiếm trước lộ chân tướng, bị nhìn thấu không là Ma Môn truyền nhân sự tình, sư phụ vạn chớ trách tội. Thập lục sư đệ nhìn thấy sư phụ cũng là vui mừng, Chu Thương mặc dù đạo hạnh thâm hậu, cũng biết pháp bảo đẳng cấp phi kiếm không phải tốt chơi, chỉ có thể hừ lạnh nhất thanh, nhẹ nhàng câu thông thoáng cái Xích Dương Liệm, cái này pháp bảo tuy nhiên không phải thái bán vị này Xích Thành Tiên Phái lão tổ mặt mũi, nhưng lại cuối cùng xem tại Xích Thành Tiên Phái cũng là năm đó tiên la nhất mạch, vẫn có thể với tư cách Xích Thành Tiên Phái rào cản trường thành, nhất là thiên nhãn yêu quỷ đào thoát. Xích Dương Liệm lại không cần phải dừng lại số 5 vị diện huyền minh, lúc này hưởng ứng cũng là cực nhanh, không trở tay kịp tựu có một đạo hồng quang bay tới, đã rơi vào Chu Thương trong tay áo. Tuy nhiên Chu Thương biết rõ, Bạch Thắng còn khống chế dừng Chu Tước Kiếm, nhưng Xích Thành Tiên Phái là hắn căn cơ, cũng không dám khinh thường chủ quan. Bạch Thắng nhìn rất lâu Bát Cảnh Nguyễn Chân Lâu, thực cũng không dám xông vào, sợ Chu Tước Kiếm không biết tốt xấu, bị thương nhà mình đồng môn. Chu Tước Kiếm tuy nhiên không biết Bạch Thắng nghĩ cái gì, nhưng lại cảm ứng được Chu Thương trên người Xích Dương Liệm, không khỏi có vài phần kích động, giật dây Bạch Thắng nói, này tòa tòa nhà building trong có kiện pháp bảo, cùng ta thông thường đều là hỏa hệ chí bảo, ngươi đi khiêu chiến một hồi, nhìn xem có thể hay không đem thu lấy. Bạch Thắng lắc đầu nói ra, cái này lại không tốt. Ta cảm giác cái này một phương thiên địa thập phần cổ quái, pháp lực rõ ràng vận chuyển không khoái, chờ ta phân tích minh bạch. Đến tục cùng là chuyện gì xảy ra nhi, lại đến tìm những người này xui không muộn. Chu Tước Kiếm tuy nhiên bất mãn, nhưng nó đã nhận biết Bạch Thắng vi chủ, cũng chỉ tốt lầm bầm vài tiếng, tự yên lặng xuống dưới. Bạch Thắng tại Bát Cảnh Nguyễn Chân Lâu bên ngoài, hơi hơi khom người, kiếm quang khởi chỗ, xuyên qua hai cái tiểu thế giới giao giới, trực tiếp đi tới số 4 vị diện Thủy Tinh Cung. Đến số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, Bạch Thắng bả Chu Tước Kiếm bá đạo hỏa lực phát huy đến cực hạn. Kiếm quang cùng chuyển động, ngay tại trên mặt biển tìm một cái không rảnh kiếm vòng. Hôm nay cửu không thiên quỷ hỗn độn đã sớm đem số 4 vị diện Thủy Tinh Cung ăn mòn hoàn toàn, đối với cái này một cái tiểu thế giới hết thảy, Bạch Thắng đều rõ như lòng bàn tay. Bạch Thắng một kiếm này kéo lê, nhất thời bả ẩn núp tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung thật lâu sau huyết thần tử bức cho đi ra. Lúc trước huyết thần tử cùng U Minh huyết Hà Kỳ tranh đấu, bị Bạch Thắng thừa cơ bị thương bổn nguyên, ẩn núp nhiều năm. Bởi vì không nhân tế luyện, huyết thần tử khí tức thêm lộ ra suy bại, Chu Tước Kiếm là cái hiếu chiến tính tình, vừa rồi cùng Chu Thương cùng Xích Dương Liệm cái kia một trận chiến không có đánh thành, lúc này gặp được huyết thần tử, không đợi Bạch Thắng phân phó, nó tự lộ ra hóa nguyên linh, chuyển hóa ra đến một đống xích hồng vũ cánh, hét to nói, Bách Điểu Sinh, cái này một khung nhất định phải đánh, cái này giống như nhân giống như quỷ đồ vật cũng là kiện pháp bảo, ngươi đánh bại nó, nghĩ biện pháp đã trấn áp. Tốt ra vô cùng, Bạch Thắng thầm nghĩ, đã tính ta có thế đã trấn áp huyết thần tử, lại có thể có chỗ tốt gì? Ngươi có biện pháp tế luyện vật ấy sao? Nếu không có ta còn kim tu huyền minh phái đạo pháp, căn bản là sẽ không tới đụng huyết thần tử rủi ro. Lúc trước huyết thần tử cùng U Minh huyết Hà Kỳ tranh đấu, bị như ý kim thuyền kinh tán, đương nhiên lúc kia Bạch Thắng còn phân không rõ 6 chiếc phi tiên kim châu, huyết thần tử như vậy tìm phục tại số 4 vị diện Thủy Tinh Cung, không còn có xuất hiện qua. Không có có chủ nhân pháp bảo, không nhân tế luyện trạng thái hạ, bản thân cấm chế sẽ từ từ sụp đổ tán, tuy nhiên quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng đại đa số pháp bảo vẫn là bởi vậy không muốn xúc động, mà càng muốn ngủ đông, ở ẩn bắt đầu. Bạch Thắng dẫn theo Chu Tước Kiếm trở về, nhất thời bán hội không thể cùng đồng môn sư huynh đệ gặp mặt, liền muốn lợi dụng cái này lưỡi phi kiếm, trước tiên đem huyết thần tử cái này tai họa ngầm cấp diệt trừ, dù sao cửu không thiên quỷ đã thành hắn hậu hoa viên, tự liền tiên la. Như ý, thần thông, đều chấp nhận hắn đối với cửu không thiên quỷ trưởng khống, Bạch Thắng là sẽ không cho phép, tại nhà mình giường bên cạnh, còn có như này tà vật ẩn núp. Bạch Thắng hôm nay đã tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, chỉ kém ôn dưỡng hỏa hầu, tự có thể đột phá đạo cơ cảnh giới, thêm tu thành như ý thiên ma tâm pháp cùng vô thượng tâm ma pháp, tu vi tiến bộ tiến triển cực nhanh, lại có Chu Tước Kiếm nơi tay, đã có 10 phần tin tưởng có thể đem huyết thần tử theo trên đời này xóa đi. Huống chi Bạch Thắng còn có thế triệu hóa ngũ đăng thần chủ, U Minh huyết Hà Kỳ, Xích Dương Liệm trợ trận, trận chiến này hắn có 10 phần nắm chắc, có thể một lần hành động thành công. Huyết quang quang trống không, trong vòng ngàn dặm xa hết thảy sinh linh, tại huyết thần tử xuất hiện trong tích tắc đều bị tất cả đều thôn phệ, cũng thiệt thòi Bạch Thắng ra tay trước đó, tự điều động cửu không thiên quỷ hỗn độn, bả đại bộ phận sinh linh cất bước, còn đem sở hữu đã có thành tựu thủy tộc yêu quái nhất thể đá bay, lúc này mới không có nhượng huyết thần tử xuất hiện tựu đạt được một cái đại bổ dưỡng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này, tìm Thường Hải trong tôm cá, cấp huyết thần tử bổ ích có hạn, huyết thần tử khí tức như cũ cực sự suy bại, tự hồ so năm đó vẫn còn muốn không tốt, huyết thần tử thần trí đã sớm đánh mất, cho nên nhìn thấy Bạch Thắng cũng không cái gì kinh ngạc, ngược lại bả sở hữu khí tức đều tập trung đến Chu Tước Kiếm trên người. Chu Tước Kiếm chính là Nam Minh Ly Hỏa bí quyết tế luyện pháp bảo, hỏa hệ đạo pháp vừa vặn khắc chế huyết thần tử, cho nên cái này đầu huyết thần tử ngắm định Chu Tước Kiếm, toàn thân huyết diễm tung bay, làm ra dục phốc hình dạng, nhưng lại không có chính xác động thủ, chỉ là dựa vào khí cơ cảm ứng, cùng Chu Tước Kiếm giao phong. Nếu là Chu Tước Kiếm hơi có biến hóa không tinh khiết, huyết thần tử lập tức ăn mòn đi qua, mặc dù Nam Minh Ly Hỏa cũng muốn bị đập chết, nhưng ở Bạch Thắng dưới sự thao túng, Chu Tước Kiếm như thế nào lại lộ ra sơ hở. Bạch Thắng thúc giục cửu tiêu ngự long chân pháp, Chu Tước Kiếm biến hình mà ra, kiếm khí huyễn hóa thành một đầu thuần túy hỏa diễm cấu thành chim hồng tước, cùng huyết thần tử xa xa tương đối, so đấu khởi khí thế đến. Bạch Thắng cùng huyết thần tử mà liều đấu tài tử bắt đầu, thì có ngũ đoàn hỏa đăng bỗng nhiên bay ra, cuốn trống không nhất tạp, phân hóa đi ra mấy vạn đốt đèn hỏa, bả toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở rồi, ngũ đăng thần chủ Ma Nguyệt Như cười mỉm từ hư không đi ra, hướng về phía Bạch Thắng tự nhiên cười nói. Cũng mặc kệ Bạch Thắng căn bản là không có công phu nhìn nàng, 10 phần 10 chú ý lực đều tại huyết thần tử trên người, ngũ đăng thần chủ Ma Nguyệt Như vừa xuất hiện, huyết thần tử lập tức sẽ không chịu lại cùng Bạch Thắng đối nghịch, hóa thành một lần chuồng mất huyết quang sông lên trời mà lên, khí cơ dưới sự cảm ứng, Bạch Thắng thúc giục Chu Tước Kiếm sau đó tự truy sát đi lên, kiếm quang quấn chuyển, chỉ là một kiếm tự chém xuống một đoàn huyết quang, nhưng lại không kịp ngăn lại huyết thần tử, huyết thần tử bằng bản năng. Biết rõ chính mình không địch lại hai cái đại địch liên thủ, cho nên cam nguyện bỏ qua một bộ phận ma thân, cái này chiến lược cũng coi như thỏa đáng, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, đây cũng là một cái hết sức hợp ý hắn khẩu vị lựa chọn, số 4 vị diện thủy tinh cung chỉ là một cái tiểu thế giới, thêm sớm đã bị hắn phong bế, ngay cả là huyết thần tử cũng khó dễ dàng thoát ra. Cho nên huyết thần tử mặc dù đào tẩu, cũng không quá là sau đó liền có thể lần nữa đuổi theo, cũng không tính cái gì quá không được. Khả chém rụng huyết thần tử một bộ phận mạc ma thân, lại có thể hao tổn huyết thần tử bổn nguyên, có lẽ người khác còn dễ dàng bị huyết thần tử phân thân ăn mòn, chuyển hóa làm huyết thần tử bản thân dinh dưỡng, nhưng Bạch Thắng cũng nhưng sẽ không. Hắn chỉ một ngón tay, trước thúc giục Chu Tước Kiếm bả cái này đoàn huyết quang khẽ quấn, kiếm khí phát động, đem chấn thành nát bấy, không đợi cái này đoàn huyết quang một lần nữa tụ hợp, sẽ đem nhà mình cái kia đầu huyết thần tử thả đi ra ngoài. Bạch Thắng tự luyện cái này đầu huyết thần tử đã có một kiếp đạo hạnh, bàn trống không khẽ quấn, nhất thời bả sở hữu huyết quang đều chụp một cái không còn. Bất quá gần nửa canh giờ, cái này đầu huyết thần tử tự rít lên nhất thanh, đã dẫn phát đệ nhị trọng kiếp số. Bạch Thắng cũng mặc kệ nhà mình cái này đầu huyết thần tử, thúc giục Chu Tước Kiếm liền sau đó truy đuổi. Từ lúc trước hắn, ngũ đăng thần chủ Ma Nguyệt Nghiêu đã cùng huyết thần tử triền đấu lại với nhau, vô số ngũ sắc thiên đèn, huyễn hóa thành vô cùng pháp khí. Cùng huyết thần tử 10 ngón bay ra huyết diễm đầy trời ác chiến không ngớt, ngũ đăng thần chủ cũng là nguyên thần chân tiên đẳng cấp, nàng ngũ sắc thiên đèn càng là nguyện lực thần quang biến thành, căn bản là không sợ huyết thần tử huyết ảnh luyện thần pháp, song phương cái này một tranh đấu, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại, nhưng lại trợ giúp Bạch Thắng bả huyết thần tử cấp giữ lại. Tuy nhiên huyết thần tử mặc dù đào thoát, Bạch Thắng cũng tầm đích đi ra, nhưng tổng không có như vậy tốt. Cho nên Bạch Thắng cũng không quên cùng ngũ đăng thần chủ nói lời cảm tạ nhất thanh, thúc giục Chu Tước Kiếm, lần nữa gia nhập chiến đấu. Chu Tước Kiếm bắt đầu còn cảm thấy thú vị, cũng không thèm để ý Bạch Thắng ở đâu tìm thấy giúp đỡ. Theo chiến đấu xâm nhập, Chu Tước Kiếm nguyên linh tự dần dần lâm vào ngủ say cảnh giới, bản thân ý niệm trong đầu không dậy nổi, toàn lực phối hợp chủ nhân vận dụng, càng là liền điểm ấy tạp niệm cũng không có. Chu Tước Kiếm kiếm quang tựa như xích hồng, tại số 4 vị diện thủy tinh cung trên không túng hoành phi vũ, càng ngày càng là hào quang chói mắt. Bạch Thắng tuy nhiên không thể tế luyện cái này pháp bảo, nhưng vận dụng bắt đầu coi như là từ từ đẹp đẽ, so lúc trước hắn vận dụng U Minh Huyết Hà Kỳ, hay hoặc là Xích Dương Liện đều thuận tay nhiều. Bạch Thắng cũng không vội mà trấn áp huyết thần tử, chỉ là trái một kiếm, phải một kiếm, chậm chậm qua đi huyết thần tử nguyên khí. Vượt qua gần nửa canh giờ, hắn nhà mình cái kia đầu huyết thần tử gào thét mà đến, Bạch Thắng tinh thần rồi đột nhiên chấn động, bả chém rụng huyết thần tử hộ thân huyết quan, đều đưa đi cấp nhà mình huyết thần tử thôn vệ. Bạch Thắng cái này đầu huyết thần tử, trước đó từng phân liệt qua vi sáu đầu, trải qua Xích Thành Tiên phái cùng Huyền Minh phái hai nhà tâm pháp tế luyện, tầng tầng cấm chế phía dưới, Bạch Thắng lại không có nhờ vào huyết thần tử thành tựu chân tiên ý định, cho nên khống chế thập phần đắc lực. Cắn nuốt càng nhiều nửa huyết diễm chi hậu, Bạch Thắng nhà mình tế luyện cái này đầu huyết thần tử, lại tự dẫn động kiếp hỏa. Ngũ Đăng thần chủ Ma Nguyệt Như nhịn không được cười nói, ngươi ngược lại là càng ngày càng xảo trá rồi, chẳng lẽ lại ngươi muốn dựa vào thủ đoạn, bả huyết thần tử qua đi, nhai từ từ chậm nuốt bả cái này đầu huyết thần tử đều nuốt hay sao? Huyết thần tử cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, ngươi tuy nhiên có thể tiêu hao nó nguyên khí, nhưng như thế này đấu pháp, không có cá 10 năm 8 năm. Đều dao động không được huyết thần tử căn bản. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, chỉ cần có thể đem cái này đầu huyết thần tử qua đi, dùng nhiều phí chút thời gian tính toán cái gì. Đối đãi ta bả cái này đầu huyết thần tử giải quyết, muốn tìm kiếm nghĩ cách khuếch trương, tiến công chiếm đóng những thứ khác tiểu thế giới, như liên tục có lưu cái này họa lớn trong lòng, còn thế nào mưu đồ thêm nữa. Bạch Thắng vận dụng đạo pháp đường đi kỳ diệu, Chu Tước kiếm căn bản cảm ứng không đến phương pháp lực biến hóa. Càng không biết hắn chính tại câu thông Ngũ Đăng thần chủ, triệu hoán Xích Dương Liệm cùng U Minh huyết hà kỳ. Bạch Thắng cùng Ngũ Đăng thần chủ thần niệm giao lưu vài câu, liền không nhịn được vấn đạo, U Minh huyết hà kỳ không phải đã đem huyết thần tử trấn áp bắt đầu, như thế nào sẽ bỗng nhiên lại bị vật ấy đào thoát? Cửu không thiên quỷ hỗn độn tuy nhiên quán thông mới giới, có thể sưu tập rất nhiều tình báo, nhưng không có biện pháp dò thám biết đến thập giai tiên khí bên trong biến hóa. Cho nên Bạch Thắng cũng chỉ biết là U Minh huyết hà kỳ bỗng nhiên trấn ép không được huyết thần tử, cũng không biết trong đó đến tột cùng. Ngũ Đăng thần chủ Ma Nguyệt Như mỉm cười, nói ra, U Minh huyết hà kỳ có lẽ là muốn cá chủ nhân mà thôi. Bạch Thắng lông mày hơi hơi nhảy dựng, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng coi như đắc không phải chuyện đùa. Hắn cùng U Minh huyết hà kỳ quan hệ không tệ, nhưng dù sao không phải cái này pháp bảo chủ nhân, nếu là U Minh huyết hà kỳ đã có chủ nhân. Hắn và U Minh huyết hà kỳ quan hệ có thể liền lại chỗ vô dụng rồi, pháp bảo cũng nên nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Như Bạch Thắng là Minh Hà kiếm phái đệ tử, U Minh huyết hà kỳ chủ nhân, hắn cơ hồ có thể nói bên trên việc nhân đức không nhường ai, có 12 thành nắm chắc đạt được U Minh huyết hà kỳ tán thành, nhưng hắn là Huyền Minh phái đệ tử. Đối với U Minh huyết hà kỳ mà nói, cái môn này hộ có khác, là tuyệt không có thể bỏ qua một điểm. Bạch Thắng trong lòng hơi hơi tính toán. Vẫn là quyết định trước tiên đem cái này đầu huyết thần tử giải quyết nói sau, Chu Tước kiếm tại hắn thúc dục hạ, kiếm quang luân phiên tăng vọt, đỏ thẫm cánh chim cũng biến hóa gọi nhân hoa mắt, phối hợp Ngũ Đăng thần chủ đạo pháp, bả huyết thần tử hộ thân huyết diễm nhất thời suy yếu không ít. Bạch Thắng cái kia một đầu huyết thần tử, tại cắn nuốt Bạch Thắng thu hoạch huyết quang sau đó, lần nữa đối mặt đệ tam trọng thiên kiếp, huyết thần tử như thế này tà vật, thiên kiếp tự nhiên cũng lợi hại, nếu là một mình huyết thần tử chỉ sợ nếu ứng nghiệm phó duy gian, nhưng cái này đầu huyết thần tử kỳ thật chỉ là cửu không thiên quỷ, Huyền Minh một bộ phận, không cần Bạch Thắng phân tâm, nó tự có thể tự động nhờ vào Bạch Cốt Linh Xa, Bạch Cốt Xá Lợi, Hắc Sát Kiếm, Cầu Nại Hà, Bạch Thắng tự luyện cái kia mặt U Minh huyết hà kỳ, U Minh Thi Hoàng, còn có những thứ khác cửu không thiên quỷ, Huyền Minh bên trên pháp khí chi trợ, cho nên độ kiếp thời điểm, thập phần nhẹ nhõm dễ dàng, theo nhất thanh thét dài. Bạch Thắng cái này đầu huyết thần tử lại phục vượt qua đệ tam trọng thiên kiếp, huyết ảnh luyện thần pháp thúc dục, toàn thân huyết diễm tung bay, cái này đầu huyết thần đã có tam kiếp pháp lực, hai tay kéo một phát, nhất thời bả hộ thân huyết diễm ngưng đã luyện thành một đạo huyết ảnh thần tiên, bàn trống không mà đi, thôn vệ Bạch Thắng chém xuống huyết quang, càng thêm cấp thiết rồi. Ngũ Đăng thần chủ mắt nhìn Bạch Thắng cố ý chậm chậm qua đi cái này đầu huyết thần tử, cũng không hề vội vàng sao động, chỉ là cười mỉm cùng Bạch Thắng câu được câu không nói bậy. Bạch Thắng chính phân tâm ứng phó hai nơi thời điểm, một đạo huyết quang giống như tấm lụa, phá tan hư không mà đến, chỉ một cú đánh, sẽ đem huyết thần tử sinh sinh đánh sơ xác. U Minh huyết hà kỳ so về Bạch Thắng lần trước trông thấy thời điểm, rõ ràng lại phục nhiều rồi một đạo thiên cương cấm chế, U Minh huyết hà thần cấm luyện ra lục trọng, nguyên bản chỉ luyện đến 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn cái kia một đạo, đã hợp đã luyện thành thiên cương cấm chế, uy lực so với trước càng hơn mấy phần. Bạch Thắng lúc này đây lại không hề khiêm nhượng, cửu không thiên quỷ hỗn độn cùng cửu không thiên quỷ Huyền Minh khuếch tán ra, bả huyết thần tử bản thể chia nhau trấn áp, chỉ là pháp lực của hắn dù sao không đủ, có một đoàn tối cường huyết quang dãy dụa hắn pháp thuật, lại phục bay ra, một lần nữa cô động thân thể. Chỉ là lúc này đây, huyết thần ít nhất rời đi ba thành nguyên khí, bị U Minh huyết hà kỳ thừa cơ trọng thương. U Minh huyết hà kỳ nhìn thấy được Bạch Thắng, ngược lại cũng rất là vui mừng, chỉ là nó bị Bạch Thắng nhắc nhở nhất thanh, cũng không có công nhiên làm ra mời đến, mà là nhờ vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh cùng Bạch Thắng hơi chút câu thông. Cái này thập giai tiên khí quát, ngươi tiểu tử này vừa đi hồi lâu, lại không biết số năm vị diện Huyền Minh đã long trời lỡ đất, có rất nhiều biến hóa, các ngươi Huyền Minh phái cơ hồ đều nhanh bị diệt, ngươi còn cố tình chơi đùa sao? Bạch Thắng chấn động, cửu không thiên quỷ hỗn độn đối, với số năm vị diện Huyền Minh thẩm thấu không đủ, hắn lại là ưu tiên xử lý số ba vị diện xà ma thần sự vụ, rõ ràng cũng không có cái gì cảm ứng. Lúc này bị U Minh huyết hà kỳ nhắc nhở, lúc này mới vội vàng đi thăm dò tìm số năm vị diện Huyền Minh trọng yếu tin tức, xem qua một hồi sau đó, Bạch Thắng hơi hơi yên tâm, lúc này mới cười nói, liền là Huyền Minh phái có rất sự tình, ta đã trở về, cũng đủ để giải quyết. U Minh huyết hà kỳ tiền bối ngược lại là qua tốt, rõ ràng luyện tựu đệ lục trọng thiên cương cấm chế, tấn cấp chân hình pháp bảo chi lộ, lại phục đi tới một tầng. U Minh huyết hà kỳ cũng là hơi có chút dương dương đắc ý, quát, đáng tiếc ta không có thể luyện hóa huyết thần tử, bằng không thì nói không chừng lúc này đã đột phá tầng thứ bảy thiên cương cấm chế. Bạch Thắng ha ha cười cười, đã có U Minh huyết hà kỳ chi trợ, huyết thần tử tình huống càng thêm không chịu nổi, U Minh huyết hà kỳ hóa thành cuồn cuộn huyết hà. Ngũ đăng thần chủ năm màu thiên đèn cũng như hải dương, Bạch Thắng Chu Tước kiếm mặc dù không có uy thế như thế, nhưng đối với huyết thần tử khắc chế lại lớn nhất, Bạch Thắng cái kia đầu huyết thần tử, du tẩu ở bên ngoài nuốt vệ huyết quang, được lớn nhất chỗ tốt, ba kiện pháp bảo tăng thêm Bạch Thắng, trận này đại chiến trọn vẹn đã tiến hành hơn 10 nhật, Bạch Thắng cái này đầu huyết thần tử tu vi ngày càng tăng vọt, rõ ràng lại phục liên tục vượt qua ngũ trọng kiếp số, đã trở thành tám kiếp đại tông sư đẳng cấp. Huyết thần tử bị luân phiên suy yếu, trước đó đã bị thương bổn nguyên, đến cuối cùng chỉ còn lại có một đạo thiên cương pháp lực, hóa thành một đoàn huyết quang tránh cường kích yếu, đầy trời du tẩu. Nó không chịu cùng U Minh huyết hà kỳ, ngũ đăng thần chủ, Chu Tước kiếm liều mạng, Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao huyết thần tử không được. Huyết thần tử độn nhanh chóng cực nhanh, thi triển toàn lực thời điểm, không sai biệt lắm có 10 âm cảnh. Nếu không có ngũ đăng thần chủ cùng U Minh huyết hà kỳ đều là phong tỏa hư không chi năng, Bạch Thắng cũng là chơi đùa thời không đạo pháp đại hành gia, càng có cửu không thiên quỷ hỗn độn, cửu không thiên quỷ, Huyền Minh tùy thời khống chế cục diện, huyết thần tử liều chết dãy dụa, thật đúng là thì có thể đào thoát. Bạch Thắng đáy lòng hơi hơi suy nghĩ, nói thầm, cái này đầu huyết thần tử hôm nay đã là nhất suy bại thời điểm, chỉ còn lại có một đạo thiên cương pháp lực bàn thân, U Minh huyết hà kỳ tự hồ thực sự chút ít không ổn. Rõ ràng cũng không tới cùng ta tranh đoạt, ký nhiên hắn không đến tranh đoạt, ta tự muốn đem cái này đầu huyết thần tử nhét vào nắm giữ. Muốn luyện hóa huyết thần tử vi dùng, thực sự quá nguy hiểm, tuy nhiên đánh bại cái này đầu huyết thần hạch tâm cấm chế có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là thật sự nắm giữ lực lượng càng thêm dùng chung chút ít. Bạch Thắng biết rõ mình muốn khống chế cái này đầu nguyên thần đẳng cấp huyết thần tử quá mức nguy hiểm, hắn hôm nay đạo cơ cũng đã định rồi, cũng không muốn đi mà nhẫn thân huyết thần tử. Đột phá trường sinh con đường, cho nên liền định cùng nhân hoàng kim thuyền đồng dạng, dứt khoát bả cái này đầu huyết thần tử triệt để đánh vỡ, luyện hóa vi có thể, nhất trưởng khống lực lượng, hắn cửu không thiên quỷ, Huyền Minh pháp khí vô số, nếu là bên trong du đẳng huyết thần tử có thể đột phá ôn dưỡng đẳng cấp, uy lực đủ đề thăng gần lần, cái này là hoàn toàn có thể trưởng khống lực lượng, đối với Bạch Thắng mà nói, sau một đầu tùy thời muốn cắn trả pháp bảo đẳng cấp huyết thần tử, càng phù hợp tâm tư nhiều. Bạch Thắng đã hạ quyết tâm, liền lại không nương tay, cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong một đạo thần niệm xa xa truyền ra, đã sớm tìm phục tại bên cạnh xích dương liệm từ hư không bay ra, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, chỉ một cú đánh tự oanh xuyên huyết thần tử nguyên linh. Xích dương liệm là thái dương chân hỏa tế luyện pháp bảo, vốn chính là hết thảy tai họa pháp thuật khắc tinh, huyết thần tử kinh nghiệm vô số kiếp nạn, sớm đã đến nhất suy vi một khắc, xích dương liệm một kích này. Đúng là áp đảo lạc đà đích sau cùng một căn rơm rạ, nếu là thay đổi bình thường, mặc dù xích dương liệm lại uy mãnh, cũng không có khả năng một kích banh xuyên huyết thần tử nguyên linh, U Minh huyết hà kỳ giống như cố ý thông thường, nhất thanh gào thét, hóa thân huyết hà chân long lục trọng thiên cương cấm chế hợp nhất, hung hăng hướng xuống dưới vỗ, bả nguyên linh bị trọng thương huyết thần tử triệt để đánh tan, ngũ đăng thần chủ ma nguyệt nghiêu như cố ý, như vô ý bả ngũ sắc thiên đăng thả ra. khóa trấn hư không, bả phân liệt số tròn 10 đoàn huyết quang huyết thần tử phân biệt trấn áp, Bạch Thắng lúc này thời điểm ở đâu còn có thể khắc khí. Hai đạo cửu không thiên quỷ vận chuyển, chỉ là giây lát ở giữa tựu cắn nuốt 7-8 đoàn huyết quang, hắn cái kia một đầu huyết thần tử được lớn như thế bổ, khí thế điên cùng phát ra, bầu trời kiếp vân rậm rạp, lại tự nghênh đón đệ cửu trọng thiên kiếp, cái này nhất trọng thiên kiếp nếu là có thể đủ vượt qua, cái này đầu huyết thần tử tựu có thể bước vào ôn dưỡng đẳng cấp, có thể cùng các phái lão tổ bình khởi bình tọa, chỉ là cuối cùng này nhất trọng thiên kiếp, cũng cực kỳ gian nan, so phía trước bát trọng kiếp số đều muốn lợi hại gấp 10 lần, Bạch Thắng một mặt không ngừng thu huyết thần tử bị đánh tan huyết quang, đưa đi nhà mình cái kia đầu huyết thần tử thôn vệ, một mặt bả cửu không thiên quỷ hỗn độn triển khai, triệt tiêu thiên kiếp, phi nhà mình cái này đầu huyết thần tử tranh thủ nhất tuyến thiên cơ, Xích Dương Liệm một kích banh xuyên huyết thần tử nguyên linh sau đó, tự lặng yên trốn vào hư không, cũng không biết tìm đi nơi nào, U Minh huyết hà kỳ cũng như cũ hóa thành một đạo huyết hà, rút đi đi trở về số 5 vị diện huyền minh, cũng chỉ có ngũ đăng thần chủ ma nguyệt như cười mỉm ở một bên nhìn, nhưng là không xuất thủ tương trợ, Bạch Thắng ngược lại cũng không cần ai giúp đỡ, cửu không thiên quỷ cuồn cuộn không dứt huyết thần tử bị oanh tán huyết quang truyền tống, hắn cái kia đầu huyết thần tử trên người huyết diễm càng ngày càng là cường thịnh, nhất là huyết ảnh luyện thần pháp diễn sinh rất nhiều pháp thuật, đều bị Bạch Thắng từng cái cô động. Huyết quang thần lôi, hóa huyết thần đao, huyết ảnh thần tiên, ngưng huyết thần trảo, đợi đến trên bầu trời, bỗng nhiên một đạo sấm sét nổ vang, Bạch Thắng cái này đầu huyết thần tử đệ cửu trọng kiếp số rốt cục hàn lâm, trong thiên địa có thể, nhất khắc chế khí huyết sát, không phải chân hỏa chi lực, mà là cửu thiên huyền lôi, cho nên huyết thần tử đệ cửu trọng thiên kiếp, tựu là khôn cùng lôi hỏa, nếu là huyền minh trong phái nhân tế luyện huyết thần tử, 10 cái trong đắc có 6-7 gây khó dễ cửa ải cuối cùng này lôi kiếp, nhưng Bạch Thắng có vô số thủ đoạn. Cho nên hắn tế luyện cái này đầu huyết thần tử, thật cũng không sợ cửu thiên lôi kiếp, bả huyết ảnh thần tiên thúc dục, hóa thành đầy trời huyết quang bóng roi, bả bầu trời rơi xuống lôi quang từng cái nát bấy. Sau nửa canh giờ, huyết thần tử huyết ảnh thần tiên dần dần bị oanh tản ra, cũng đã không thể ngăn cản lôi hỏa. Cái này đầu huyết thần tử lập tức tự thay đổi đạo pháp, đổi dùng huyết quang thần lôi đón đánh, chỉ là huyết quang thần lôi vi cửu thiên lôi hỏa chỗ khắc. Thường thường 3-4 đoàn huyết quang thần lôi tài năng bù trừ lẫn nhau một đoàn cửu thiên huyền lôi, nhìn xem huyết thần tử huyết quang thần lôi pháp lực cũng muốn hao hết, Bạch Thắng liền đưa một đoàn huyết quang đi qua, cái này đầu huyết thần tử được như thế bổ dưỡng, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, lại khôi phục bay ra một đạo ánh đao, huyết thần tử độ kiếp tranh giới, Chu Tức Kiếm cũng theo chủ nhân khống chế ngủ say trong trạng thái thanh tỉnh lại, nó nhìn thấy huyết thần tử, tự có vài phần muốn chém giết xúc động. Nhưng là cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm cũng có phần, cảm, giác kỳ quái, nhịn không được vấn đạo, như thế nào vừa rồi đầu kia huyết thần tử bị oanh giết, lại nhiều ra một đầu đến. Cái này đầu huyết thần tử pháp lực khả không được tốt lắm, ta một kiếm tựu có thể chém giết nó, Bạch Thắng tất nhiên là sẽ không cho nó giải thích, cái này đầu huyết thần tử chính là hắn pháp khí, chỉ có thể mơ hồ nói ra, vừa rồi ta đã cùng cái kia vài món pháp bảo câu thông qua. Chủ nhân của bọn nó muốn cái này đầu huyết thần tử hữu dụng, để cho ta không cần ra tay. Chu Tước Kiếm cùng U Minh huyết hà kỳ, Xích Dương Liệm, Ngũ Đăng thần chủ kề vai chiến đấu một hồi, ngược lại cũng tin tưởng hai kiện pháp bảo kia là có chủ nhân. Về phần Ngũ Đăng thần chủ không phải là pháp bảo, Chu Tước Kiếm tuy nhiên mơ hồ cảm thấy đi ra, nhưng Bạch Thắng không nói, nó cũng lười hỏi, ký nhiên không thể ra tay, Chu Tước Kiếm cũng chẳng muốn nhìn xem huyết thần tử độ kiếp, thanh kiếm quang thu nạp bắt đầu. Chìm vào Bạch Thắng phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới bên trong, khoan thai chìm ngủ. Bạch Thắng tuy nhiên có thế khống chế Chu Tước Kiếm, nhưng cái này lưỡi phi kiếm dù sao cũng là ma môn bảo vật, hắn không dám dùng thân hình đi ôn dưỡng, cũng không dám thu nhập thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông biến thành hệ thống bên trong, cho nên bình thường đều thu nhập phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới bên trong. Bả cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm thu vào, Bạch Thắng dũng khí lại khôi phục lớn mạnh, nhẹ quát khẽ. Thiên địa kiếp pháp, đều có cuối cùng, lúc này đương tán, vẫn là cho ta tiêu tan a. Bạch Thắng nhất thanh gào to, cửu không thiên quỷ hỗn độn chuyển động, nhất thời bả bầu trời lôi hỏa đám mây rút lấy 3-4 thành. Bạch Thắng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, thao túng cửu không thiên quỷ hỗn độn càng là thuận buồm xuôi gió, số 4 vị diện thủy tinh cung sớm đã bị cửu không thiên quỷ hỗn độn ăn mòn, thao túng cái này một cái tiểu thế giới thiên địa nguyên khí, đối với Bạch Thắng mà nói. Tự như thao túng nhà mình pháp lực thông thường thay chủ, Tuy nhiên trong thiên địa tự nhiên hình thành kiếp vận lôi hỏa, không phải là như thế dễ dàng bị đánh tan, nhưng là Bạch Thắng nhưng có thể tận lực diệt đi uy lực của nó, cấp huyết thần tử thêm nữa, độ kiếp thở dốc cơ hội. Huyết thần tử được Bạch Thắng trợ, tinh thần lại khôi phục vô cùng phấn chấn, hóa huyết thần đao biến hóa ngàn vạn, thân hóa một đạo huyết cầu vồng, đấu tranh với thiên nhiên, cùng vô cùng lôi hỏa tranh đấu. Bạch Thắng âm thầm suy tính, biết rõ lại có hai canh giờ, huyết thần tử tựu có thể độ kiếp, chính tâm đầu hơi hơi buông lỏng thời điểm, bỗng nhiên theo trong hư không truyền ra một cổ rung động. Cái này cổ rung động tốt không khỏi, lại thế ác thiên địa, thậm chí tựu liền cửu không thiên quỷ hỗn độn đều có chút vận chuyển cố hết sức. Bạch Thắng hơi hơi cảm ứng, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì cổ lực lượng này ngọn nguồn, vậy mà ngay tại cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trong, mà không phải là ở bên ngoài. Bạch Thắng hơi hơi suy nghĩ, tự minh bạch vấn đề là ra tại những cái kia huyết thần tử bị oanh toái sau đó, phá tán huyết quang bên trên. Hắn vội vàng vận chuyển cửu không thiên quỷ hỗn độn, đem những này huyết quang tất cả đều nhổ ra, trong lúc nhất thời khắp thiên hồng quang, tự liền cửu thiên lôi hỏa tự bị áp chế thêm vài phần. Đây là có chuyện gì vậy? Cái này đầu huyết thần tử cấm chế tan vỡ, có lẽ không tiếp tục cái uy hiếp gì, vì sao còn có như vậy lực lượng? Bạch Thắng chính cảm thấy có chút cổ quái thời điểm, một cái toàn thân huyết bào lão giả từ hư không lộ ra hóa, xa xa nhất chiêu, vậy mà trực tiếp xé toan hư không, xuyên suốt số 4 vị diện thủy tinh cung cùng cửu u chi địa. Cái này huyết bào lão giả pháp lực thông thiên triệt địa, uy năng khó lường, quán thông cửu u chi địa cũng không phải là giới hạn gốc, mà là bả cửu trọng cửu u chi địa tất cả đều xỏ xuyên qua, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu cửu u chi khí bay ra. Thêm có vô số cửu u chi địa tà linh, thi ma, các loại yêu ma, nương theo lấy cửu u chi khí cũng một khởi bay ra, cái này, Bạch Thắng đang hoảng sợ ở giữa, đã thấy vị kia huyết bào lão giả bả tay khẽ vẫy, cửu u chi khí tụ tập một đoàn, ngay tại lúc đó cửu u chi khí bên trong những cái kia, cửu u dân, đều bị pháp lực trực tiếp rút lấy tinh thuần nhất nguyên khí, biến thành một ít đoàn bạch quánh ống ánh quang khí, tại đây đoàn bạch quánh ống ánh quang khí bên ngoài. Vô số phù lục từng cái ấn đi lên, đúng là chính tông nhất huyền minh phái trấn phái đạo pháp huyền minh thông u pháp, huyết bào lão giả cũng không tế luyện pháp thuật khác, chích tế luyện huyền minh thông u pháp một môn, cái này đoàn bạch quánh ống ánh quang khí chói mắt ở giữa tự biến thành một hoàng cốt châu. Khỏi cần nói, vật ấy đúng là huyền minh phái chính tông nhất bạch cốt xá lợi pháp môn, huyết bào lão giả pháp lực thông thiên triệt địa, tế luyện cái này hoàng cốt châu cũng là cực nhanh, không gần nửa canh giờ. Liền từ đệ nhất trọng cấm chế, một hơi tế luyện đến 72 trọng cấm chế, đã trở thành bát giai đỉnh phong pháp khí. Bạch Thắng mắt nhìn vị lão giả này thần thông như thế, cảm thấy hơi động một chút, bả cửu không thiên quỷ hỗn độn biến mất, bả cửu không thiên quỷ huyền minh buông ra, bắt tay một ngón tay bàn bạc nguyên khí bay ra, rõ ràng trợ vị này huyết bào lão giả tế luyện khởi cái này hoàng cốt châu đến. Bạch Thắng cửu không thiên quỷ huyền minh trong, các loại pháp khí rất nhiều, mỗi một kiện đều cực kỳ lợi hại. Bằng cửu không thiên quỷ, huyền minh, Bạch Thắng pháp lực ít bại bởi ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ. Cho nên đối với vị này huyết bào lão giả trợ giúp cũng là thật lớn, trong khoảnh khắc lại là một canh giờ quá khứ, cái này hoàng bạch cốt xá lợi đột nhiên chấn động, 72 trọng địa sát cấm chế hợp nhất, vậy mà biến thành một đạo thiên cương cấm chế. Huyết bào lão giả nhất thanh kêu to, hai tay tả hữu một phần, rõ ràng đem mình toàn bộ xé rách ra, một đạo hắc quang bay ra. Thẳng quang bạch cốt xá lợi, bị huyết bào lão giả vỡ ra thân hình, biến thành một đạo huyết quang, chăm chú đi theo đi lên, tự muốn đem đạo này hắc khí cùng bạch cốt xá lợi cùng một chỗ nuốt. Bạch Thắng lúc này đã liệu 10 phần, cửu không thiên quỷ, huyền minh phát động, chuyển dời hư không, lại khôi phục sai sử nhà mình cái kia một đầu huyết thần tử nhào tới, giây lát sẽ đem đạo kia huyết quang nhiếp dừng, sau đó tự thôn vệ đã luyện hóa được đi vào. Lúc này huyết thần tử thiên kiếp mặc dù thịnh, cũng rốt cuộc áp chế không nổi Bạch Thắng đấy, cái này đầu huyết thần tử, nuốt đạo này huyết quang sau đó, Bạch Thắng cái này đầu huyết thần tử nghiêm nghị thét dài, đột nhiên hóa thành một đạo huyết cầu vòng bay vào lôi vân bên trong, tả hữu xông tới, bất quá nửa canh giờ, đã đem kiếp vận lôi hỏa tách ra, trên người huyết quang bỗng nhiên hưng thịnh bắt đầu, vậy mà tại vượt qua đệ cửu trọng kiếp số trong nháy mắt, đã đột phá thoát kiếp cấp độ, bước chân vào ôn dưỡng cảnh giới, nhất là hắn cắn nuốt đạo kia huyết quang sau đó. Huyết ảnh luyện thần pháp các loại pháp lực cơ hồ là hải triều thông thường bạo tăng, hạch tâm huyết ảnh thần quan bí quyết, lại mà 72 đạo cấm chế hợp nhất, cũng đột phá thiên cương đẳng cấp, đây cũng là nguyên bản đạo kia huyết quan cấm chế còn chưa toàn bộ sụp đổ tán, cho nên bị cái này đầu huyết thần tử lấy đại tiện nghi. Chích là trước kia đầu kia huyết thần tử bị thương quá nặng, cho nên chỉ còn lại có huyết ảnh thần quang còn có thiên cương đẳng cấp, còn lại pháp lực tất cả đều sụp đổ tán. Tuy nhiên cũng làm cho Bạch Thắng cái này đầu huyết thần tử được vô số chỗ tốt, nhưng không cách nào luyện tựu một đạo thiên cương đẳng cấp thần cấm. Mặc dù như thế, Bạch Thắng cũng chia bên ngoài thỏa mãn, vẫy tay một cái bả cái này đầu huyết thần tử cũng đã nhét vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, pháp lực của hắn cũng bỗng nhiên bạo tăng bắt đầu, lật ra cơ hồ gần lần lúc này mới đình chỉ. Ngay tại Bạch Thắng hàng phục này đạo huyết quang thời điểm, theo huyết thần tử trong cơ thể bay ra hắc khí cùng bạch cốt xá lợi hóa hợp làm một, thượng diện pháp lực tuôn ra bắt đầu, vô số phù lục tung bay, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, bả các loại pháp thuật từ đầu tế luyện, vốn chỉ có huyền minh thông u pháp, nhưng là bất quá một lát, bạch cốt xá lợi 99 chủng pháp thuật, đã có 6-7 chủng đột phá 72 trọng địa sát cấm chế, tốc độ quả thực không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi Bạch Thắng biết là bất luận cái gì lẽ thường. Bất quá loại tốc độ này cũng không có duy trì bao lâu, tại có 12 chủng pháp thuật đột phá 72 trọng địa sát cấm chế sau đó, này cái bạch cốt xá lợi tế luyện tốc độ rốt cục trì hoãn chậm lại, sau một lúc lâu sau đó vừa rồi chính là cái kia huyết bào lão giả lần nữa hiện thân. Cái này huyết bào lão giả trên người pháp lực mênh mông vô tận, một thân tinh thuần huyền minh phái đạo pháp, dường như so ma tông dương vị này huyền minh phái chi chủ còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Bạch Thắng lòng dạ biết rõ vị này lão tổ lai lịch, lập tức không người thi lễ nói, vãn bối Bạch Thắng, bái kiến ma cửu âm lão tổ. Huyết bào lão giả sâm nhiên cười cười, nhìn Bạch Thắng tốt một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi rất không tồi, ngươi có thể đem ta theo huyết thần tử trong cơ thể cứu ra, để cho ta có thể trùng tu đạo pháp, liền là lớn lao công. Ngươi có như phương pháp này lực, tuy nhiên lai lịch có chút cổ quái, nhưng cũng đủ để chấp chưởng ta huyền minh phái tông môn. Bạch Thắng vội vàng cười nói, huyền minh phái bản đại trưởng môn, đúng là đồ tôn sư trưởng, lão tổ tôn nhi ma tông Dương chân nhân, ta huyền minh phái cũng không sa sút, không cần ta đến chấp chưởng môn hộ. Huyết bào lão giả chính là năm đó ma trường sinh lão tổ huynh, số năm vị diện huyền minh cái này một chi huyền minh phái khai phái lão tổ ma cửu âm. Hắn hơi hơi kinh ngạc, vấn đạo, chẳng lẽ ta bị huyết thần tử ăn mòn sau đó, rõ ràng cũng không có bả huyền minh phái cao thấp giết sạch sao? Bạch Thắng đối với chuyện năm đó cũng không lắm rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ đáp, việc này lão tổ gì không đi hỏi ta sư tôn. Ma cửu âm lúc này mới nhìn, một cái ngũ đăng thần chủ ma nguyệt như cười hì hì một bước vào hư không, vậy mà cũng không để ý tới hai vị này tổ tôn. Bạch Thắng lúc này mới phía trước dẫn đường, đã phá vỡ hai cái tiểu thế giới bình chướng, xâm nhập đến số năm vị diện huyền minh bên trong. Hôm nay số năm vị diện huyền minh cũng bị cửu không thiên quỷ hỗn độn ăn mòn phân, Bạch Thắng lúc này đã biết cái này tiểu thế giới đã sinh ra mới đích biến hóa, trong đó nhất biến hóa lớn, tựu là tại U Minh huyết hà kỳ trên người. Minh Hà kiếm phái nghiêm sư ngã tại Bạch Thắng ly khai mấy chục năm về sau, tu vi ngày càng tinh tiến, thậm chí còn bồi dưỡng được đến một cái tuyệt đại thiên tài đồ nhi, người này tu luyện đúng là U Minh huyết hà thần cấm. Nghiêm sư ngã khoảnh Minh Hà kiếm phái toàn lực, tài bồi cái này đồ nhi. Tự muốn cho cái này đồ nhi thu phục U Minh huyết hà kỳ. U Minh huyết hà kỳ dù sao cũng là Minh Hà kiếm phái pháp bảo, đã tính nó cùng Bạch Thắng quan hệ dù cho, cũng không có khả năng nhận thức Bạch Thắng vi chủ nhân. Trước đó Minh Hà kiếm phái không nhân có thể thu phục U Minh huyết hà kỳ, nhưng lại cũng không đại biểu ngày sau cũng không có người có thể đem thu phục, cho nên U Minh huyết hà kỳ thái độ mới có thể rất kỳ quái, một phương diện cùng Bạch Thắng thân mật như trước, một phương diện lại không chịu chiếm Bạch Thắng chỗ tốt rồi. Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm, hắn cũng không phải sợ U Minh huyết hà kỳ, dù sao có Xích Dương Liệm, Ngũ Đăng thần chủ, thậm chí Chu Tước kiếm có thể dùng dưới tình huống, đã tính Minh Hà kiếm phái một lần nữa nắm giữ U Minh huyết hà kỳ, cũng không thể đối với hắn tạo thành quá nhiều phiền toái, nhưng phóng ra một món đồ như vậy pháp bảo, lại chấp tay nhượng nhân, thật sự không hợp Bạch Thắng phong cách, chuyện này hắn trong lúc nhất thời cũng không rất tốt đích phương pháp xử lý, liền quyết ý tạm thời áp sau. Ngược lại là ma cửu âm thoát khỏi huyết thần tử, một lần nữa khôi phục thần trí, nhưng lại là một đại sự. Ma cửu âm bây giờ là cái gì tu vi, Bạch Thắng cũng đánh giá đoán không ra, nếu là vị này huyền minh phái lão tổ còn có nguyên thần chân tiên tu vi, có thể so sánh một kiện pháp bảo cường hoành nhiều hơn, đủ để quét ngang toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, tương đối U Minh huyết hà kỳ đã là việc nhỏ này. Ma cửu âm bước chân vào số 5 vị diện huyền minh sau đó. Toàn thân pháp lực tự vẫn còn giống như thủy triều phập phồng bất định, vị này huyền minh phái lão tổ trầm ngâm thật lâu, lúc này mới bùi ngùi thở dài nhất thanh, tự nhủ, không nghĩ tới ta Huyền Minh phái còn có thể lưu lại cái này một chi truyền thừa, thật là may mà có Chu Khất tổ sư phù hộ. Bạch Thắng Ngã cũng biết Chu Khất tổ sư, vị này lão tổ chính là Nam Thiền Bộ Châu 17 vị thượng cổ đại thánh chi nhất, Huyền Minh phái khai phái lão tổ. Bất quá hắn lại không thể hiểu rõ Ma Cửu Âm giờ phút này cảm xúc, đành phải ra vẻ kính cẩn, nói ra, bổn môn tại đây một phương tiểu thế giới, căn cơ cũng rất sâu dày, cũng chỉ có Minh Hà kiếm phái đã đủ địch nổi. Minh Hà kiếm phái Nghiêm sư Ngã lão tổ làm người xảo trá, khí độ uyên thâm, sau lưng lại có U Minh huyết Hà Kỳ chỗ dựa, xác thực cực khó đối phó, nhất là sư phụ ta Ma Tông Dương Chân Nhân, người mang nội thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, chèo chống thập phần vất vả. Lúc này đây Cửu Âm lão tổ trở về, tất nhiên không bao giờ nửa câu Minh Hà kiếm phái. Ma Cửu Âm lặng lẽ cười cười, lắc đầu, bả tay áo vất một cái, cuốn Bạch Thắng tự thẳng đến Huyền Minh phái sơn môn. Bạch Thắng hồi lâu chưa từng trở về, Huyền Minh phái tuy nhiên như cũ thế đại, lại có vẻ suy tàn rất nhiều, cũng không biết Minh Hà kiếm phái đến đánh vài lần, Khổ Độc Sơn chung quanh bị sinh sinh oanh ra một mảng lớn đất bằng, Khổ Độc Sơn còn gãy vài tòa sơn phong, thậm chí có chút ít cấm pháp cũng không kịp tu sửa, theo trong núi khí tức cảm ứng, cũng có thể biết rõ hôm nay Huyền Minh phái đệ tử thiếu rất nhiều, cho thấy tình trạng thập phần không tốt. Ma Cửu Âm độn quang mới xuất hiện, thì có một cái áo trắng thiếu nữ bồng bềnh bay lên, hai tay hư hư một vòng, liền có một phương thiên địa tạo ra, sinh sinh ngăn trở vị này lão tổ đường đi. Bạch Thắng ngược lại là nhận ra thiếu nữ này, đây là hắn người quen biết cũ đến từ Nam Thiền Bộ Châu Bổn Tông Diệp Tường Tuyết. Diệp Tường Tuyết tu luyện Đại Hoang Kinh, luyện tự thiên viên địa phương chi pháp, vốn liền là Huyền Minh phái nhất đẳng đích nhân tài, về sau đầu nhập vào số 5 vị diện Huyền Minh cái này một chi Huyền Minh trong phái. Giống nhau là trong phái quan trọng đệ tử, rất được Ma Tông Dương lão tổ bảo vệ, hôm nay Khổ Độc Sơn trong, ngoại trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài, tự đến Diệp Tường Tuyết đạo pháp cao nhất, Ma Cửu Âm khí thế hung hung, Diệp Tường Tuyết cũng đều không có nắm chắc, đáy lòng thầm nghĩ, gì đến như thế nhân vật lợi hại, chẳng lẽ Minh Hà kiếm phái còn có điều cái gì tìm cư không xuất ra bên trên một đời lão tổ hay sao? Ma Cửu Âm nhẹ nhàng rung lên tay áo, bả đang muốn đi ra Bạch Thắng ngăn trở, âm thầm truyền âm nói. Ta sẽ không đã thương cái này vãn bối, lão tổ nhìn nàng bản lĩnh không kém, thấy cái mình thích là thèm, muốn thử, nghĩ phải thử một chút bản lãnh của nàng rồi, ngươi mà lại an phận trong chốc lát, không muốn quấy rầy ta ra tay. Bạch Thắng ngược lại cũng không lắm lo lắng, chỉ là âm thầm suy nghĩ, Ma Cửu Âm lão tổ cũng không biết đến tột cùng nghĩ như thế nào, không đi tiên kiến gặp Ma Tông Dương lão sư, lại muốn trước cùng Diệp Tường Tuyết sư tỷ đấu pháp, cũng thế, ta tự đứng ngoài quan sát một hồi tốt rồi. Nhìn xem cũng Diệp Tường Tuyết sư tỷ hôm nay pháp lực như thế nào. Ma Cửu Âm hư hư một trảo, vận lên Bạch Cốt Huyễn Âm thần trảo, pháp thuật này chính là Bạch Cốt trảo cùng Huyễn Âm thủ hợp luyện mà thành, cũng không coi là cái gì lợi hại pháp thuật. Nhưng là tại Ma Cửu Âm lão tổ trong tay, cái này hai môn pháp thuật đã tu luyện đến cực cao cảnh giới, vận dụng bắt đầu muôn hình vạn trạng, biến hóa thất thường, lại là một phen diệu dụng. Diệp Tường Tuyết hôm nay đã đột phá đến thoát kiếp cấp độ, thậm chí còn vượt qua tam trọng kiếp số, bỗng nhiên mặt lâm đại địch, vị này đại địch còn sử chính là Huyền Minh phái đạo pháp. Nhượng Diệp Tường Tuyết trong nội tâm kinh hải ngoài, cũng có rất nhiều nghi vấn, chỉ là Ma Cửu Âm cũng không để cho nàng nghĩ lại công phu, Bạch Cốt Huyễn Âm thần trảo vừa ra, trong thiên địa đều là bị đóng cửa cấm ở, thậm chí tự liền Diệp Tường Tuyết thiên viên địa phương chi pháp, cũng bị Bạch Cốt Huyễn Âm thần trảo nhiếp dừng, không được tiếp tục biến hóa. Diệp Tường Tuyết nhẹ nhàng một tiếng quát, bàn tay trắng nõn một phần, lại đem chính mình diễn biến một phương tiểu thiên địa xé mở, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào. Ma Cửu Âm tuy nhiên đạo pháp thông huyền, thực sự ngăn cản không được, Diệp Tường Tuyết cùng chính mình diễn biến một phương tiểu thiên địa hợp nhất, Bạch Cốt Huyễn Âm thần trảo tuy nhiên uy lực vô cùng, cũng rốt cuộc không biết làm sao Diệp Tường Tuyết không được, một phương thiên địa biến ảo, một cái tựa như cửu U Ma trưởng Bạch Cốt đại thủ, xuất nhập hư ảo, ngưng thực hóa thực. Song phản trong chớp mắt tự đấu một cái vui vẻ hết ý, Bạch Thắng ở bên xem nhìn, thầm nghĩ, Diệp Tường Tuyết sư tỷ thiên viên địa phương chi pháp ngược lại là cùng ta phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới có chút cùng loại, chỉ là chúng ta đạo pháp ngọn nguồn bất đồng, diễn biến thiên địa cũng bất đồng, chỉ là truy cứu căn nguyên, ngã coi như là một đường thần thông. Bạch Thắng tại Ma Cửu Âm trước mắt, cũng không dám vận dụng quá nhiều xích thành tiên phái nhất mạch đạo pháp, tuy nhiên Ma Cửu Âm đã nhìn ra hắn có rất nhiều bí mật. Nhưng tuyệt không có thể biết rõ lai lịch của hắn cùng nền móng, Bạch Thắng cũng không nghĩ tại ma cửu âm vị này Huyền Minh phái lão tổ trước mắt nhiều để lộ nội tình bài. Hắn ma môn tâm pháp đều đã sớm dùng điểu ngữ nói cải biên qua, cũng đều sáp nhập vào xích thành tiên phái nhất mạch đạo pháp bên trong, không cốt hiển nhiên vận dụng thiên ma chư giới cùng như ý thiên ma tâm pháp. Bạch cốt huyễn âm thần trảo tại ma cửu âm vị này Huyền Minh phái bên trên hai đời lão tổ trong tay, biến hóa kỳ diệu, đã vượt qua Bạch Thắng lý giải rất nhiều, thậm chí đã tính Bạch Thắng mình cũng thầm nghĩ, nếu là ta buông tay buông chân, ra hết thảy thủ đoạn, cũng khó phá vỡ ma cửu âm lão tổ bạch cốt huyễn âm thần trảo. Bất quá ma cửu âm lão tổ là từng đột phá đến nguyên thần cảnh giới đích nhân vật, có thể có thủ đoạn như thế cũng chẳng có gì lạ. Ma cửu âm pháp lực bao phủ, đột nhiên một trảo từ trên trời giáng xuống, đập nện Diệp Tường Tuyết pháp lực biến ảo một phương tiểu thiên địa rung chuyển không ngớt, bạch cốt huyễn âm thần trảo huyễn hóa thành như ngọn núi cực lớn, đột nhiên thu nạp, tiềm lực vạn quân, muốn ngạnh sanh sanh phá vỡ Diệp Tường Tuyết đạo pháp. Đây cũng không phải là cái gì tinh diệu pháp thuật, thuần túy là dùng lực khắc xảo, bằng ma cửu âm đã từng tấn cấp nguyên thần vô cùng pháp lực, muốn ngạnh sanh sanh bóp vỡ Diệp Tường Tuyết thiên viên địa phương chi pháp. Diệp Tường Tuyết thiên viên địa phương chi pháp xuất từ Huyền Minh phái Đại Hoang Kinh, cũng là thần cấm pháp thuật, ma cửu âm dựa vào một đường tầm thường pháp thuật, liền tiểu thần cấm đều không tính bạch cốt huyễn âm thần trảo, tự có thể sinh sinh đem đánh bại, mặc dù có đạo hành cao hơn Diệp Tường Tuyết nguyên nhân. Cũng có thể thấy vị này lão tổ đạo pháp lợi hại, ở một bên xem nhìn Bạch Thắng, tuy nhiên cũng giật mình ma cửu âm lão tổ pháp lực, nhưng là giờ phút này lại lặng lẽ thở dài một hơi, ma cửu âm quả nhiên đạo pháp cao minh, xuất thần nhập hóa, nhưng lại như cũ tại luyện khí đẳng cấp, cũng không phải là nguyên thần chân tiên thủ đoạn. Bạch Thắng lo lắng nhất đúng là ma cửu âm như cũ có được nguyên thần chân tiên pháp lực, nếu là thật sự cá như thế, ma cửu âm dựa vào sức một mình. Cũng đủ để quét ngang toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới, cái gì ma môn thánh môn, đều cũng bị sinh sinh trấn áp. Nhìn tới đây vị lão tổ đạo pháp tuy nhiên thâm bất khả trắc, nhưng cuối cùng là bị huyết thần tử lây dính bổn nguyên, thế cho nên đạo hạnh chảy xuống, cũng không còn nguyên thần chân tiên đẳng cấp. Mặc dù hắn đạo pháp viên thâm như biển, nhưng chỉ cần chưa từng đưa thân nguyên thần, dù sao vẫn có nhưng đối với phó đích phương pháp xử lý, Bạch Thắng thân phận rườm rà, thực sự không phải là chính thức Huyền Minh phái đệ tử. Cho nên hắn đối với vị này ma cửu âm lão tổ, luôn cầm ba phần cảnh giác, bả ma cửu âm coi như địch nhân lớn nhất đến đối đãi. Lúc này biết rõ vị này tương lai khả năng đại địch, cũng không có cường hoành vượt ra khỏi tưởng tượng, Bạch Thắng đáy lòng tất nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều, xem hai người đấu pháp, cũng nhiều vài phần siêu thoát ánh mắt. Diệp Tường Tuyết tại như thế này nguy cơ trước mắt, tuy nhiên nàng như cũ không biết, từ chỗ nào toát ra như vậy một vị lão tổ đến, chẳng những tu vi thâm hậu. Với lại mang không nói đạo lý, nhưng vẫn cựu trấn định như hằng, một đôi bàn tay trắng nõn nhẹ véo nhẹ phát ấn, khẽ quát nhất thanh, vô số long hổ voi lớn, mang hoang hung thú đều theo một phương tiểu trong trời đất xông lên trời bay lên. Ma cửu âm bạch cốt huyễn âm thần trảo chích thoảng qua chèo chống một lát, đã bị Diệp Tường Tuyết pháp thuật biến hóa nứt vỡ, cực lớn bạch cốt ma trảo bị sinh sinh chấn vỡ. Giờ khắc này tự liền Bạch Thắng cũng nhịn không được nữa hơi hơi giật mình, Diệp Tường Tuyết rõ ràng tu luyện Đại Hoang Kinh. Đến diễn biến sinh linh tình trạng, cái này một phương tiểu thiên địa tự như một cái tiểu thế giới, có thế tự sinh thiên địa, sinh linh, khí tượng, vạn vật, loại này tu vi, phóng nhãn thiên hạ, cũng có thể được xưng tụng kinh thế hải tục bốn chữ, coi như là tôn vô vọng, hỏa vương xích thiên tâm chi lưu, cũng tự bất quá cùng Diệp Tường Tuyết bằng nhau, ma cửu âm bạch cốt huyễn âm thần trảo bị Diệp Tường Tuyết nhất chiêu diễn sinh vạn vật phá vỡ, chẳng những không giận, ngược lại đại hỷ, lệ tiếng quát. Tông Dương Tôn Nhi, ngươi ngược lại là chỉ điểm hảo đồ đệ, Diệp Tường Tuyết hơi hơi giật mình, vừa lúc đó, liên tục cũng không có xuất hiện ma Tông Dương nhẹ nhàng bay lên, sâu sắc phức tạp nhìn chính mình ma cửu âm lão tổ, không người thi lễ nói, lão tổ tông như thế nào vậy mà trở về rồi hả? Ma cửu âm bả ống tay áo run rẩy khai mở, thả Bạch Thắng đi ra, lặng lẽ quát, là ngươi cái này đồ nhi, rõ ràng hủy huyết thần tử, để cho ta có thể tạm thời thoát thân, bất quá ta bị thương bổn nguyên. Thời gian dĩ nhiên không nhiều, giao đãi vài câu hậu sự, cũng muốn đại trở lại rồi. Bạch Thắng cũng thầm giật mình, hắn tuy nhiên cảm thấy ma cửu âm bị huyết thần tử cắn trả, mặc dù thoát thân cũng không thể không việc gì, nhưng thực sự không nghĩ tới ma cửu âm vị này lão tổ đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Ma Tông Dương ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, lẳng lặng khẽ không người, ma cửu âm thò tay vỗ, vô số pháp lực phù lục bay ra, đều trào vào ma Tông Dương trong cơ thể. Lúc trước Ma Tông Dương cùng lão Long Phạm Đà già ác đấu lúc, bị Minh Hà kiếm phái trưởng giáo Nghiêm sư ngã ám toán, chỗ thụ trọng thương, tại ma cửu âm lão tổ pháp lực phía dưới, đều khu trừ. Bạch Thắng thúc dục U Minh chân đồng pháp, có thể thấy rõ ràng ma tông dương trong cơ thể Bạch Cốt Xá Lợi bên trên quấn quanh một đạo hắc khí, đó là hắn bị Minh Hà kiếm điển sáng chế, thật lâu không thể khu trừ, cái này mới đưa đến thọ nguyên có tổn hại, pháp lực cũng phục suy giảm. Ma cửu âm bả bản thân pháp lực cùng hạt giống phù lục quán chú quá khứ, ma tông dương bổn mạng pháp khí, cái kia một quả Bạch Cốt Xá Lợi dần dần khôi phục óng ánh tuyết trắng, U Minh trấn một thần cấm 99 chủng pháp thuật, bị tại ma cửu âm tế luyện phía dưới, từng cái bổ khuyết hoàn thiện, bả nguyên lai vô cùng hoàng mỹ địa phương đều một lần nữa tế luyện một phen. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp sau đó, ma tông dương nhất thanh thét dài, tinh thần khí tức nhất thời trở nên tại trước bất đồng, một thân khí tức mờ ảo vô thường, tự hồ tùy thời đều có thể phá không bay đi. Ma cửu âm lại trở nên thân hình hư nhạt, như có như không, xem ra không còn nữa trước đó kiên ngưng. Bạch Thắng lúc này mới nhìn được đi ra, nguyên lai ma cửu âm trước đó đã không phải là thân thể, chỉ là vị này lão tổ pháp lực thực sự quá lợi hại, hắn rõ ràng cũng không nhìn phá. Ma cửu âm bả bảy thành ở trên pháp lực quán chú cho ma tông dương sau đó, nhìn, nhìn, một cái Diệp Tường Tuyết, mỉm cười, quát, cái này nữ hoa hoa không xấu, chỉ tiếc lão tổ ta đạo pháp với ngươi tu luyện đại hoang kinh không hợp, nơi này có một kiện đồ vật, có lẽ hợp ngươi dùng, ngày sau hảo hảo tu luyện, quảng đại ta huyền minh phái môn mi. Ma cửu âm tay áo vung lên, nhất thời bay ra một đạo ô quang, rơi vào Diệp Tường Tuyết trong tay, hóa thành một sách thiên thư, thượng diện muôn hình vạn trạng. Vô số sông núi cây cối, giang hà hồ biển, thượng cổ hoang thú, U Minh bày yêu hình tượng tại trang sách bên trên bay ra, nối liền không dứt, Bạch Thắng coi như là kiến thức không tầm thường, kim mà lại hắn tại ma tông dương thuộc hạ cũng nghe thấy không ít bí mật, biết rõ vật ấy chính là huyền minh phái tam đại điển tịch chi nhất với đại hoang kinh nguyên bản, cái này cuốn đại hoang kinh nguyên bản cũng một kiện cửu giai pháp khí, chích thiếu một ít tựu có thể đột phá đến pháp bảo đẳng cấp, rơi vào Diệp Tường Tuyết trong tay. Đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái này cuốn đại hoang kinh nguyên bản, tại Nam Thiền Bộ Châu Bổn Tông đã sớm thất truyền, không có nhân nghĩ đến lại là tại ma cửu âm trong tay. Bạch Thắng tất tắc kêu kỳ lạ, hắn mắt nhìn ma tông dương cùng Diệp Tường Tuyết đều được chỗ tốt, đáy lòng cũng không đố kỵ, cũng không hâm mộ. Đối với Bạch Thắng loại người này mà nói, hắn nếu là đổi tại ma cửu âm vị trí, cũng nguyện ý bả cuối cùng một điểm truyền thừa giao cho càng thêm tín nhiệm đích nhân thủ trong. Mà không phải giao cho hắn như vậy lai lịch mơ hồ, có rất nhiều không rõ nội gian trong tay, Bạch Thắng chính mình xua đuổi khỏi ý nghĩ, ma cửu âm nhưng lại không có chính xác cấp hắn như thế lạnh nhạt, vị này lão tổ đã thông báo Diệp Tường Tuyết sau đó, ngoắc bả Bạch Thắng hoán quá khứ, thi triển pháp lực truyền âm nói, ta biết ngươi tới lịch có chút kỳ dị, nhưng vừa rồi ma tông dương tôn nhi cũng đã nói với ta, hắn cũng biết rõ sự tích của ngươi, cũng nói về ngươi đối với bản tông truyền thừa có công lớn. Ngươi lúc này đây lại đem ta phóng ra, nếu là ta đối xử lạnh nhạt ngươi, không phải lão tổ khí tượng, ngày sau huyền minh phái đều muốn giao tại trong tay các ngươi, lão tổ ta lại nghi thần nghi quỷ làm chi, ta bả cuối cùng một điểm pháp lực, đều tế luyện đến cái này miếng Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, cùng nhau tặng cho ngươi rồi. Ma cửu âm cười dài một tiếng, trong tiếng cười cực kỳ vui mừng, quát to, lão tổ bị huyết thần tử ăn mòn, nhớ mãi không quên liền là bản tông truyền thừa. Hôm nay thấy bổn tông còn đang, trong môn vãn bối đệ tử cường gia thắng tổ, liền là lập tức đại quy, cũng không, cảm, giác tiếc núi. Ma cửu âm quát xong, Trường Thanh Tố Yết nói, vừa vào hồng trần mấy ngàn năm, bạc đầu vẫn còn học như bình thường, không thể vấn đạo trèo lên thiên khuyết, dù sao vẫn có hậu bối truyền nhân ở giữa. Lão tổ ta rời đi, ma cửu âm quát chói tai nhiều tiếng, toàn thân sụp đổ tán, hóa thành vô cùng lưu huỳnh, ức vạn phù lục. Hắn mới tế luyện cái kia một quả Bạch Cốt Xá Lợi, ống ánh lưu chuyển, phun ra nuốt vào nguyên tức, đem những này nguyên khí pháp lực, hạt giống phù lục cùng một chỗ nuốt hết. Bạch Thắng nhìn, nhìn, một cái, đáy lòng cũng có chút rầu rĩ, hắn xuyên việt đi vào Diêm Phù Đề thế giới, trông thấy người tu đạo chết đi không ít, tự tay cũng giết qua, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy có nhân đạo hành tu luyện đến cuối cùng, cùng đồ mạc lộ, không được phi thăng, thân tử đạo tiêu, một thân đạo hạnh sụp đổ tán. Thiên địa đại quy, phản bản phục hồi như cũ, ngay cả là ôn dưỡng lão tổ, không chứng nguyên thần, cuối cùng là không được trường sinh. Trước đó ngàn vạn vất vả, quanh năm suốt tháng bế quan khổ tu, hành tẩu thiên hạ cảm ngộ thiên cơ, diệu ngộ đại đạo chí lý, đủ loại thiên phú cơ duyên cố gắng, chỉ cần qua không được cửa ải này, tự hết thảy thành trống không. Ma Tông Dương bả tay áo rung lên, thét dài hô ứng, một thân pháp lực phát như lôi đình, trời cao chấn động, Diệp Tường Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cảm khái, chỉ có thể nhìn Bạch Thắng vài lần, đã thấy vị sư đệ này lấy tay hư hư một trảo, bả cái kia miếng bạch cốt xá lợi hút lấy hư không. Diệp Tường Tuyết vượt qua tam trọng kiếp số, pháp lực dĩ nhiên thâm bất khả trắc, nhưng nhìn xem Bạch Thắng thời điểm, rõ ràng sinh ra vị này tiểu sư đệ thâm bất khả trắc cảm giác, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng sợ. Bạch Thắng bả cái này một quả ma cửu âm lưu lại này cái bạch cốt xá lợi, hút lấy cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, pháp lực tiềm vận, đem cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong nguyên bản cái kia miếng bạch cốt xá lợi luyện hóa làm một, trong khoảnh khắc đột phá cửu giai. Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, nguyên bản cái kia miếng bạch cốt xá lợi thì có 68 trọng u minh trấn ngục thần cấm, hạch tâm pháp thuật rất cao đạt bát giai. Trừ lần đó ra, năm đó 365 đầu kim túi mẫu trùng cùng 3.000 kim túi trùng, cũng đã sớm sinh sôi nảy nở đắt ngàn vạn, còn có 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm, đã luyện hóa được minh hà chi nhánh, thêm có vô số địa ngục bộ chúng, nhất là những này, địa ngục bộ chúng bên trong, kim đan đạo cơ thế hệ đều có mấy người. Cái này còn không nói, lúc trước Bạch Thắng từng dùng này cái bạch cốt xá lợi trấn áp thái ngục, tuy nhiên về sau đầu kia thái ngục bị rút đi tế luyện thái cổ ma sơn rồi. Nhưng lại bị Bạch Thắng nhờ vào thái ngục chi lực, tại bạch cốt xá lợi trong mở vô số tiểu không gian, những này, tiểu không gian lại bị kim túi trùng, loại này có thể thao túng hư không dị trùng tiếp tục khuếch trương, u minh địa ngục đã ẩn nhiên thành hình. Đương Bạch Thắng bả ma cửu âm ban tặng này cái bạch cốt xá lợi luyện nhập trong đó, vô số phù lục luyện hóa nhất thể, này cái bạch cốt xá lợi cấm chế tầng tầng tăng vọt, 99 chủng pháp thuật từng cái tiến giai. U Minh trấn ngục thần cấm chói mắt đã đột phá 68 trọng cấm chế, sau đó liền 69 trọng, 70 trọng, 71 trọng, thẳng đến 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn. U Minh trấn ngục thần cấm hạch tâm huyền minh thông u pháp, tại Bạch Thắng pháp lực thúc dục hạ, 72 trọng địa sát cấm chế hợp nhất, biến thành một đạo thiên cương pháp lực. Kế tiếp tự là thập bát nê lê địa ngục kiếm hạt giống phù lục, cái này 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm cấm chế trọng đếm cao thấp mỗi bên không có cùng. Trước đó Bạch Thắng vì dễ dàng cho đem ra sử dụng, kiếm thuật của hắn cũng càng có khuynh hướng đồng thời khu động rất nhiều kiếm quang, lúc này mới liên tục đều không có đem tế luyện kết hợp, lúc này hắn lại nhất cổ tác khí, đem yếu nhất hơn 10 đạo kiếm quang từng cái nứt vỡ. Mỗi một đạo kiếm quang nứt vỡ, tối cường cái kia một đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm hạt giống phù lục tự cường hoành một phần, đợi đến để thất đạo kiếm quang sụp đổ diệt, đạo này thập bát nê lê địa ngục kiếm quang bỗng nhiên đại thịnh. Vô số rực rỡ tươi đẹp vần sáng hội tụ làm một đạo xung thiên kiếm khí, lại mà đột phá thiên cương đẳng cấp, Bạch Thắng vui vẻ phía dưới, liền bắt đầu tế luyện đạo thứ hai kiếm quang. Bạch Thắng nhất thiện kiếm pháp, tuy nhiên xích thành tiên phái đạo pháp bên trong, long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục đều có vài chục đạo kiếm lục tu luyện tới luyện cương đỉnh phong, nhưng giới hạn trong bản thân đạo hạnh cảnh giới, tối đa có thể tu luyện tới kim đan đạo hạnh phối hợp đẳng cấp. Muốn đột phá đến thiên cương đẳng cấp đó là tuyệt không khả năng, khí tu pháp môn nhưng có thể nhượng hắn tránh thoát đạo hạnh hạn chế, tu thành thiên cương cấm chế kiếm quyết, bằng này một đạo thiên cương cấm chế thập bát nê lê địa ngục kiếm thuật của hắn liền có thể vững vàng ở Diêm Phù Đề thế giới đệ nhất nhân, trên đời không tiếp tục nhân có thể tại kiếm thuật bên trên khiêu chiến hắn. Bạch Thắng xuyên việt đi vào cái này tiên hiệp thế giới, không ngày nào quên đúng là muốn tu thành tung hoành thiên hạ thủ đoạn, theo ánh mắt kiến thức càng ngày càng cao. Cũng theo chỉ cần có luyện cương đạo hạnh là tốt rồi, chậm chậm đến nếu không sợ hết thảy đối thủ. Ma cửu âm là bả bảy thành ở trên công lực đều truyền cho Ma Tông Dương, càng làm là tối trọng yếu nhất đại hoang kinh cho Diệp Tường Tuyết, lưu cho Bạch Thắng bạch cốt xá lợi bất quá ma cửu âm nhất thời nửa khắc công lực biến thành. Trên thực tế vị này huyền minh phái lão tổ vẫn còn có chút nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng đã tính như thế, cũng đủ làm cho Bạch Thắng pháp lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Giây lát sau đó, đạo thứ hai thiên cương đẳng cấp thập bát nê lê địa ngục kiếm quang cũng sáng lạng bắt đầu, Bạch Thắng đại hỉ phía dưới, liền thúc dục đạo thứ ba kiếm quang. Mặc dù Bạch Thắng tích lũy hùng hậu, lại có ma cửu âm lão tổ non nửa công lực, nhưng là đương đạo thứ ba thập bát nê lê địa ngục kiếm đột phá thiên cương thời điểm, Bạch Thắng dần dần, cảm, giác tiềm lực rũ xuống tận, biết rõ không có khả năng lại có đột phá, hơi hơi suy nghĩ sau đó, liền đem còn lại pháp lực đều chuyển chú đến nguyên thần phiên bên trên. Muốn bả U Minh trấn ngục thần cấm 99 chủng pháp thuật cùng một chỗ tế luyện đến thiên cương đẳng cấp, thực sự quá gian nan, mặc dù hắn được ma cửu âm ban tặng cái này một quả bạch cốt xá lợi, cũng chỉ có thể bả U Minh Trấn Ngục Thần Cấm 99 chủng pháp thuật cùng một chỗ tăng lên tới 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn, tối đa bả vài loại hạch tâm pháp thuật tế luyện đến thiên cương cấm chế, không thể đạt đến cửu giai thần cấm pháp khí vô thượng đẳng cấp, cho nên Bạch Thắng vốn là lựa chọn bả 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm hợp luyện vi tam đạo thiên cương đẳng cấp thập bát nê lê địa ngục kiếm, sau đó tự tuyển có thể, nhất đề thăng hắn chiến lực nguyên thần phiên. Nguyên thần phiên tại Huyền Minh phái rất nhiều pháp khí bên trong, gần với Bạch Cốt Xá Lợi cùng cầu Nại Hà, nhất là A Tỳ Nguyên Thần ấn tu thành sau đó, chẳng những có thể dùng cô động ngoại đạo nguyên thần, với lại ỷ vào âm dương huyễn chân pháp, qua lại như điện, thân pháp mau lẹ vô song, còn nhanh qua rất nhiều kiếm độn pháp môn. Bạch Thắng thân pháp bên trên lại có tiến bộ, kiếm thuật tất nhiên có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bạch Thắng còn lại pháp khí, không phải dung luyện cái khác pháp khí, tự là tế luyện thật lâu sau, cũng chỉ có cái này Cá Nguyên Thần Phiên phẩm chất rất yếu, vô số Huyền Minh chân phù quán chú đến, cái này Cá Nguyên Thần Phiên nhanh chóng tấn chức, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, đã đột phá tứ giai, sau đó liền ngũ giai, lục giai, biết rõ đột phá 55 trọng cấm chế, lúc này mới kế tục vô lực, Ma Tông Dương thét dài thanh âm dần dần dừng lại nghỉ, nhìn Bạch Thắng, nhìn, một cái, bỗng nhiên cười nói, không nghĩ tới lão tổ vẫn là dính ngươi quan. Nếu là không có ngươi giải cứu ma cửu âm lão tổ, vi sư ta tối đa lại chèo chống 3 năm muốn đại quy. Bạch Thắng liền vội vàng không người thi lễ, hắn hồi lâu cũng không trở về, ngã cũng có chút ấy nấy, thấp giọng nói ra, vẫn là lão sư đạo đức thâm hậu, lúc này mới có như này phúc duyên, đáng tiếc ma cửu âm lão tổ vẫn là không thể thành tựu chân tiên, cứ như vậy rời đi. Ma Tông Dương lắc đầu nói ra, chính âm tổ sư lúc trước bị huyết thần tử xâm nhuộm, vô luận như thế nào cũng không thể lại thành tiên nói, bất quá cửu âm lão tổ trước khi đi thời điểm cũng không nói, không thể vấn đạo trèo lên thiên quyết, dù sao vẫn có hậu bối truyền nhân ở giữa, ta và ngươi thầy trò đều là kế thừa lão tổ y bác chi nhân, chỉ cần bả Huyền Minh phái phát dương quang đại, coi như là viên mãn lão tổ nguyện vọng. Diệp Tường Tuyết thu lấy Đại Hoang Kinh, lúc này mới hơi hơi nhíu mày nói ra, Bạch Thắng sư đệ, ngươi như thế nào vừa đi lâu như vậy mới vừa về, đến tục cùng chạy đi đâu rồi hả? Đã tính ngươi lưu rơi xuống Thủy Tinh Cung, cũng đã sớm nên trở về đến. Bạch Thắng đối với chuyện này, đương nhiên là nói quanh co quá khứ, nói cái gì cũng không chịu thổ lộ lời nói thật đấy. Cũng may Diệp Tường Tuyết mặc dù có sư tỷ thân phận, thực sự cầm hắn không thể làm gì, tự liền Ma Tông Dương đều không muốn quản cái này đồ nhi có rất bí mật, nàng làm sao có thể đủ ép hỏi đi ra. Bạch Thắng nói rõ có chút qua loa, Diệp Tường Tuyết cũng chỉ có thể đang ép sau khi hỏi mấy câu, tự mình tìm dưới bậc thang. Ma Tông Dương được tự mình tổ gia quán đính truyền thụ pháp lực, chìm hà diệt hết, cũng không muốn lãng phí thời gian, cùng hai cái đồ nhi nói hai câu, liền tự đi bế quan, tốt củng cố tu vi. Diệp Tường Tuyết bả Bạch Thắng đón vào Khổ Độc Sơn sau đó, liền hơi hơi nhíu mày nói ra, như nay đệ nhất thiên hạ đại phái, đã là Minh Hà Kiếm Phái, không phải là chúng ta Huyền Minh Phái. Minh Hà Kiếm Phái tại Nghiêm Sư ngã dạy dỗ hạ, liên tục ra mấy cái thiên tài đệ tử. Nhất là lại Thiên Y, hắn tuy nhiên tòng sư Nghiêm Sư Ngã, lại không có tu luyện Minh Hà Kiếm Điển, mà là tu luyện U Minh Huyết Hà Thần Cấm, hôm nay đã là đạo cơ tu vi, thậm chí có đồn đãi, hắn vô cùng có khả năng đạt được U Minh Huyết Hà Kỳ tán thành, trở thành U Minh Huyết Hà Kỳ chủ nhân. Nếu là như thế, đã tính ma cửu âm lão tổ còn tại, chúng ta Huyền Minh Phái cũng khó tránh khỏi diệt vong, việc này cực kỳ đau đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.